Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1825, có chút thành tựu nho nhỏ đã bắt đầu kiêu ngạo, sao tương lai có thể làm được việc lớn? An Thiên Tá buồn bực trong lòng, giọng điệu cũng rất không vui. Đốc quân đừng quá lo lắng, có đám Phong Vu Nhạn và đại ca nhị ca dò đường, có lẽ trong lòng Vân Thiếu Gia đã biết trước, nếu không hắn sẽ không đi vào. An Sinh ở bên cạnh an ủi, ai là ca của hắn, mấy thứ đồ chơi kia cũng xứng làm ca. An Thiên Tá càng tức giận, mấy kẻ ngu ngốc kia mà gọi là dò đường sao, kia gần như là con đường cùng, cũng chỉ có tiểu tử thối kia mới có thể có loại bằng hữu châu chó nên bắn chết kia thôi. An Sinh không dám nói tiếp, nhỏ giọng than thở một câu chỉ mình có thể nghe được, chỉ ngươi xứng. Ngươi nói cái gì? An Thiên Tá hung dữ trợn mắt nhìn hắn. Ta nói Vân Thiếu Gia chỉ có một người thân ca là ngài, hai tên giả mạo chẳng biết xấu hổ kia, quá đáng thật. An Sinh lòng đầy căm phẫn nói. Ai là thân ca của hắn? An Thiên Tá ta, lại có loại đệ đệ ngu ngốc như vậy sao? An Thiên Tá hừ lạnh một tiếng, đổi đề tài tiếp tục nói. Lấy đan binh tác chiến phục nghiên cứu gần đây ra đây. Đốc quân ngài muốn làm gì? An Sinh bỗng chấn động, không làm gì cả, ta lấy ra xem không được sao? An Thiên Tá lạnh lùng nói. A Sinh, gần đây càng ngày ngươi càng nói nhiều, có phải mệnh lệnh của ta còn cần được ngươi phê chuẩn hay không? Đốc quân. Ta nào dám, ta đi lấy. A Sinh vội vàng hành lễ lui ra ngoài, trong lòng đang tự cầu nguyện, Vân Thiếu Gia tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không thì to chuyện rồi, nói không chừng còn phải đền một cái mạng nữa. Chu Văn lơ lửng trên mặt hồ, cảm thấy thân thể đang bị một sức mạnh kỳ lạ áp chế, cảm giác này không hề xa lạ. Trước đây lúc hắn vẫn còn nhỏ, đã từng đến dị thứ nguyên, lúc ấy khắp nơi trên dị thứ nguyên đều tràn ngập sức mạnh này, sinh vật dưới thần thoại cấp, vốn không có không gian sống sót trong dị thứ nguyên. Ngay cả việc nhìn thế giới này trông thế nào cũng khó có khả năng, nhân loại trên địa cầu có thể thấy được hồ Trầm Luân, là vì hình ảnh từ ma phương truyền lại đã che chắn sức mạnh này quấy nhiễu, thân ở trong đó cũng không có loại phúc lợi này. Nhưng với trình độ của Chu Văn hiện tại, tất nhiên sức mạnh như vậy không làm gì được hắn. Vì có sự tồn tại của tầm tích nên Chu Văn không sử dụng thân phận của nó, có vài thứ không tiện lấy ra dùng. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ, trực tiếp triệu hồi ra một phối hợp sủng. Phối hợp sủng Chu Văn triệu hồi ra chính là ma anh vừa mới tỉnh lại trong ngủ say không lâu. Lần trước trong giếng cổ, Chu Văn đã lấy được sạc tin quý báu của di động, đồng thời còn phát hiện một bộ xương khô. Trên bộ xương khô có đeo một sợi sâu chuỗi pha lê màu tím. Ma anh nuốt vào tinh thể màu tím liền tiến vào trạng thái tiến hóa. Trước đây vẫn không cách nào triệu hồi ra được, nhưng gần đây lúc Chu Văn dạy bảo đám Minh Tú mới cảm nhận được liên kết tinh thần với ma anh lần nữa. Sau khi ma anh tiến hóa, đã đạt đến thiên tai cấp, ma anh. Thiên tai, có thể tiến hóa. Mệnh kích, thứ nguyên chi tử, bệnh hồn, vô thượng chân ma, vòng quay vận mệnh, nhất truyền, khủng cụ hóa. Đại ma vương, cấp, thiên tai lĩnh vực, ma vực, thiên giới cấp, tân thế giới, ma giới. Sức mạnh, 1000, tốc độ, 1000, khí lực, 1000, nguyên khí, 1000, kỹ năng thiên phú, ma kiếm, gia thiên linh, kèn sona. Trạng thái phối hợp, không. Thuộc tính cao nhất của huyền đế thiên tai đều là 999, đã khiến Chu Văn rất kinh diễm. Cho rằng đó là sinh vật thiên tại đỉnh cao nhất, không thể nào còn thuộc tính cao hơn nữa. Vậy mà ma anh lại tiến hóa đến thiên giới giai. Hơn nữa tất cả các thuộc tính đều là 1000, còn lớn hơn một điểm so với huyền đế. Quan trọng hơn là, ma anh vẫn còn có một năng lực mới của tân thế giới. Không biết có tác dụng gì. Căn cứ kinh nghiệm suy đoán trước kia, lúc ma anh đang ở khủng cụ cấp đã có được thiên tai lĩnh vực. Vậy hiện tại ma anh ở thiên tai cấp, có thể có được năng lực tân thế giới này, sợ là năng lực chỉ mặt thế cấp mới có được. Chương 1826, Chu Văn dám đi vào chụp ảnh, ma anh cũng là một sức mạnh quan trọng, hình tượng ma anh cũng không thay đổi quá lớn, vẫn dáng vẻ tử y nữ hài, trong lòng ôm một thanh ma kiếm, gia thiên linh và kèn sona đều đã biến mất, không biết chúng đã bị nàng ta giấu đi đâu. Mọi người nhìn thấy Chu Văn triệu hồi ra phối hợp sủng, hơn nữa còn là phối hợp sủng nhân loại có dáng vẻ nữ đồng, đều cảm thấy rất mới mẻ. Vài nhân loại sấm qua thành công trước đó, tuy cũng đều sử dụng phối hợp sủng, nhưng tất cả đều dùng võ khí hoặc các loại hình thái áo giáp khác nhau xuất hiện, chủ yếu sức chiến đấu vẫn là bản thân nhân loại. Chu Văn trực tiếp triệu hồi phối hợp sủng nguyên sinh hình thái ra, có lẽ định lợi dụng phối hợp sủng làm chiến lược chính. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy, treo thủ hộ giả và đại môn nhân xuất hiện càng ngày càng nhiều, tác dụng của phối hợp sủng nhân loại dường như càng ngày càng yếu, rất ít phối hợp sủng có thể đối kháng với đại môn nhân cao nhất. Ở trường hợp này, tỷ suất phối hợp sủng xuất hiện càng ngày càng thấp, đặc biệt là trận chiến đấu đỉnh cao do phối hợp sủng thuần túy chủ đạo cũng càng ngày càng ít. Rất nhiều người đều đang mong chờ, Muốn biết phối hợp sủng hình người trông vừa đáng yêu lại vừa lãnh khốc này của Chu Văn rốt cuộc có năng lực thế nào. Sau khi ma anh xuất hiện, lơ lửng bên cạnh Chu Văn, nhìn thoáng qua mặt hồ, ma kiếm đang ôm trong lòng đột nhiên tự nhảy ra khỏi vỏ kiếm, chui thẳng vào trong hồ. Ma kiếm nho nhỏ lao vào trong hồ, gần như không có gợn sóng gì. Sau một lát, mặt hồ bỗng nhộn nhạo gợn sóng, một bụng quái vật lật ngửa nổi lên, treo con quái vật chết sống như bạch tuộc kia. Sương mù trên hồ lại tan đi, lộ ra mặt hồ trong veo, hòn đảo nhỏ và hoàng kim quả thụ cách đó không xa. Đúng là phối hợp sủng lợi hại. Mẹ kiếp, những người bên cạnh Chu Văn đã mạnh thì thôi đi, ngay cả phối hợp sủng cũng mạnh như vậy. Quỳ gối xin được xem xuất xứ của phối hợp sủng này. Phối hợp sủng cũng có thể mạnh như vậy sao? Ma anh lần đầu làm nổi bật tâm tư của nhân vật khiến tất cả liên bang đều kinh diễm. Đã rất lâu rồi không thấy phối hợp sủng mạnh như vậy xuất hiện, khiến những người nghi ngờ với năng lực của phối hợp sủng, trong lòng có một chút an ủi. Chỉ là trong lòng mọi người vẫn đang nghi ngờ, đã không còn quả táo vàng, cho dù Chu Văn đứng được trước cây táo vàng thì có năng lực làm gì? Chẳng lẽ muốn đào cả cây táo vàng về sao? Chu Văn dẫn theo ma anh đi về phía hoàng kim quả thụ, cả đoạn đường đều không có nguy hiểm gì khác, cận lợi lên bờ, đi đến trước cây táo vàng. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Chu Văn, xem rốt cuộc hắn có ý định gì, không còn quả táo nào, hắn có năng lực làm gì? Một giây sau, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Chu Văn bày ra một chiếc điện thoại di động, chụp cây táo vàng một tấm, dáng vẻ kia không giống đang sống quan. Mà như du khách đến điểm du lịch, đa chụp lại ảnh phong cảnh làm kỷ niệm. Thứ nguyên lĩnh vực của dị thứ nguyên vốn làm cho người ta cảm thấy nguy cơ trùng trùng, bỗng như biến thành không còn nguy hiểm gì nữa. Hắn đi sấm quan hay đang đi du lịch? Trong lòng mọi người bất chợt xuất hiện một nghi vấn. Việc Chu Văn chụp vài tấm hình với hoàng kim quả thụ, thực ra cũng là giả vờ. Thực sự cần chỉ là chụp hình vẽ bàn tay nhỏ trên hoàng kim quả thụ mà thôi. Sau khi chụp được hình vẽ bàn tay nhỏ, hình ảnh di động cũng hiện lên dòng chữ đang tải phụ bà. Chu Văn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Quả nhiên có thể tải phụ bản, chẳng lẽ nguồn gốc di động có liên quan với dị thứ nguyên sao? Trong lòng Chu Văn thầm suy nghĩ. Lúc trong lòng đang nghĩ, hắn cũng không rảnh rỗi, lại triệu hồi một phối hợp sủng ra. Đó là đế quân Bỉ Mông đã rất lâu không dùng đến. Đế quân Bỉ Mông khó khăn lắm mới đạt được đến cánh cửa thiên tai cấp, tất nhiên không thể mạnh như ma anh được. Nhưng dùng để làm vài công việc cần thể lực, đế quân Bỉ Mông lại vô cùng thích hợp. Mọi người nhìn thấy đế quân Bỉ Mông hùng tráng kia xuất hiện, nhất thời liên tưởng đến gì đó, trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Không phải hắn muốn đào hoàng kim quả thụ lên đấy chứ? Chương 1827, rất nhanh, nhưng ở trong lòng bọn hắn đã có đáp án. Bởi vì đế quân Bỉ Mông thật sự bắt đầu đào hốc móc cây. Móng vuốt khổng lồ sắc bén bắt lấy vốc hoàng kim quả thụ, chỉ nghe keng một tiếng, móng vuốt mạnh mẽ của đế quân Bỉ Mông, vậy mà chỉ để lại một đạo bạch ngân trên rễ cây. Kia không được xem là tổn thương, Chu Văn không cảm thấy bất ngờ, ra lệnh cho đế quân Bỉ Mông đi đào đất bên cạnh cây lên. Lần này tuy đào không sâu, nhưng lại có thành quả, đào khoét được một ít đất ra. Mẹ kiếp, hắn thật sự muốn đào gốc hoàng kim quả thụ kia lên luôn à? Đây đúng là một kẻ tàn nhẫn, người khác cũng chỉ hái quả thôi, đến hắn thì tốt rồi. Ngay cả cây cũng không tha, việc đó có khác gì đào cả phần mộ tổ tiên người ta lên, quá độc ác. Nhưng mà ta thích, mọi người xôn xao bàn tán. Mọi chú ý đều dồn về đế quân Bỉ Mông đang đào gốc cây. Muốn biết rốt cuộc đế quân Bỉ Mông có thể đào được gốc hoàng kim quả thụ kia lên hay không? Chu Văn ở bên cạnh lấy di động ra chơi cũng không ai chú ý nữa rồi. Chu Văn cầm điện thoại di động thần bí, vẫn luôn chú ý đến tiến độ tài phụ bản, sai đế quân Bỉ Mông đào cây. Thực ra chỉ là rời đi lực chú ý của người khác thôi, hắn không hề cho rằng đào gốc cây lên thật sự có thể qua cửa thứ nguyên lĩnh vực này. Điện thoại vẫn là hình ảnh đang tải xuống, Chu Văn cũng không biết lúc nào mới hoàn tất tải xuống, chỉ có thể ở bên cạnh ra vẻ bình tĩnh nhìn đế quân Bỉ Mông đào cây. Hắn không hy vọng đế quân Bỉ Mông đào quá nhanh, thật sự sẽ đào gốc cây kia lên. Hắn cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Trước khi chưa dùng phụ bản di động dò xét rõ ràng phía sau thứ nguyên lĩnh vực, Chu Văn không dám tùy tiện đi ra phía sau. May mà bùn đất phía dưới hoàng kim quả thụ kia cứng rắn một cách đáng sợ. Đế quân Bỉ Mông thiên tai cấp, với sức mạnh sở trường, mỗi lần chỉ có thể đào ra một số bùn đất không nhiều. Dựa theo tốc độ này, có lẽ mất thời gian nửa ngày cũng chưa chắc đã đào lên được gốc hoàng kim quả thụ kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người nhìn chằm chằm vào hình ảnh, như nhìn mãi. 2-3 tiếng trôi qua, vẫn là hình ảnh đế quân Bỉ Mông đang đào cây, rất nhiều người xem đã mệt rã rời. Không được, ta phải đi ngủ một lát. Chờ hắn đào xong gọi ta quay lại. Nhìn tình hình này, muốn đào được gốc cây kia lên, ít nhất còn phải mất mấy tiếng nữa, ta cũng phải đi ngủ một lát đây. Không ít người đã đi ngủ trước, liên tục nhìn nhiều nhân loại sống quan, lúc này lại nhìn cảnh đào cây lâu như vậy, không buồn ngủ mới là lạ. Trong lòng Chu Văn cũng sốt ruột, tải lâu như vậy mà màn hình vẫn là đang tải xuống. Đột nhiên, Chu Văn nghe thấy một tiếng động như tiếng kim thiết vang lên, nhất thời bị hoảng sợ, vội nhìn về phía đế quân Bỉ Mông đang đào cây. vừa nhìn đã phát hiện ra điểm khác thường. Đế quân Bỉ Mông đã đào lớp bùn đất dưới gốc cây sâu hơn nửa thước, phía dưới lộ ra một vật thể màu đen hoàn toàn khác với màu bùn đất. Tiếng kim thiết kia vang lên, chính là tiếng móng vuốt đế quân Bỉ Mông đụng phải vật thể màu đen kia phát ra. Chu Văn cẩn thận quan sát một lúc, cũng chỉ nhìn thấy thứ kia giống như kim loại hoặc như đá, chỉ lộ ra một phần nhỏ, hơn phân nửa vẫn còn vùi trong bùn đất. Thấy thứ kia có vẻ như không có gì nguy hiểm, Chu Văn ra lệnh cho đế quân Bỉ Mông tiếp tục đào dọc theo vật thể màu đen. Không phải Chu Văn không muốn trực tiếp đào vật thể màu đen kia lên, thật sự là mức độ cứng rắn của thứ kia không thua gì hoàng kim quả thụ. Móng vuốt của đế quân Bỉ Mông căn bản không thể để lại dấu vết trên đó, không thể nào phá vỡ được. Vật thể màu đen còn lớn hơn cả tưởng tượng của Chu Văn. Đế quân Bỉ Mông đào dọc theo vật thể màu đen, càng đào càng lớn, giống như vật thể màu đen dưới lớp bùn đất không phải kim loại cũng không phải đá, căn bản không thấy được diệc. Đào khoét suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không đào được đến diệc, đến mức đã đào hết chung quanh hoàng kim quả thụ ra. Hiện tại đã có thể nhìn thấy rõ ràng hoàng kim quả thụ đang cắm rễ vào vật thể màu đen kia. Muốn nhổ được gốc hoàng kim quả thụ kia ra thì phải đập vỡ vật thể màu đen, nếu không thì không thể nào. Xem ra muốn đào cả gốc hoàng kim quả thụ lên là chuyện không thể nào rồi. Những người theo dõi cũng nhìn ra được tình cảnh khó khăn hiện tại của Chu Văn, đều đang chờ đợi hành động tiếp theo của hắn. 1067 chữ. Chương 1828, Chu Văn nhìn vật thể màu đen phía dưới khẽ nhíu mày, vẫn chưa đợi hắn hành động, ma kiếm của Ma Anh trong lòng đã tự động bay ra. Ma kiếm nho nhỏ lập tức nhắm vào rễ hoàng kim quả thụ, phập một tiếng đâm vào. Hoàng kim quả thụ cứng rắn kia bị ma kiếm đâm thủng, ma kiếm như một mũi khoan xuyên vào, bỗng chốc biến mất không thấy nữa. Chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc rắc từ bên trong truyền ra, còn có bột phấn bắn ra tung tóe. Lực công kích của ma kiếm trở nên mạnh như vậy từ khi nào chứ? Chu Văn thầm ngạc nhiên trong lòng. Ban đầu lúc Ma Anh đạt được ma kiếm, sức mạnh ma kiếm cũng không mạnh như thế. Hiện tại ma kiếm đã có sức mạnh đến vậy, đế quân Bỉ Mông thiên tai cấp cũng không thể nào làm tổn thương gì đến hoàng kim quả thụ, vậy mà lại bị ma kiếm dễ dàng đâm thủng. Đây là sức mạnh của bản thân ma kiếm, chứ không phải sức mạnh của Ma Anh thêm vào trên thân nó. Xem ra sức mạnh của bản thân ma kiếm cũng có thể lớn dần theo sự lớn dần của Ma Anh đối với năng lực này của Ma Anh. Chu Văn vô cùng hâm mộ. Chu Văn chỉ là hâm mộ, còn những người xem đã giật mình nói không nên lời. Lực công phá mà ma kiếm bày ra khiến mọi người có chút khó tin. Âm vang, chưa được bao lâu, đã nghe một tiếng vang thật lớn. Hoàng kim quả thụ vốn đang cắm rễ trong vật thể màu đen, theo rễ cây dần bị chặt đứt, tả cây ầm ầm ngã sập sang một bên mặt đất. Sau khi hoàng kim quả thụ ngã xuống, tại vị trí ban đầu của nó, vậy mà xuất hiện một cửa hang tối đen như mực, vuông góc thông xuống phía dưới. Liếc mắt nhìn qua không thấy đáy, tối đen như một vực sâu không đáy. Chẳng lẽ thật sự là chó ngáp phải rồi, tìm được mấu chốt của thứ nguyên lĩnh vực sao? Chu Văn kinh ngạc trong lòng, hắn đào cây chỉ vì kéo dài thời gian, ai ngờ thật sự có phát hiện. Thì ra dưới hoàng kim quả thụ có một động thiên riêng, quả nhiên việc Chu Văn đào cây có ý nghĩa sâu xa. Cổ giáo thụ, ngài cảm thấy trong hang động kia sẽ có gì? Tôi hoàn toàn đã hiểu sai ý đồ của Chu Văn rồi, nhưng quan điểm này của nàng ta lại giống với suy nghĩ của phần lớn người khác. Ai ai cũng đều cho rằng Chu Văn đã đoán được có tồn tại một hang động ngầm từ trước. Không biết, mọi thứ đều không rõ ràng. Cổ giáo thụ nặng nề nói, nếu lúc trước giám quan có những dị tộc nhân để tham khảo thì mọi thứ Chu Văn gặp phải lúc này đều không thể biết được. Độ khó không thể sánh nổi so với trước. Hiện tại ta chỉ mong hắn có thể bình yên vô sự trở về. Rất nhiều người theo dõi trực tiếp đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Đúng như lời cổ giáo thụ nói, hiện tại mỗi một bước đi của Chu Văn đều là thử thách với những ẩn số không biết, càng khiến người ta cảm thấy khẩn trương hơn so với những trận chiến đã biết kết quả thế nào trước đó. Chu Văn nhìn thoáng qua hang động, cũng không định vào. Hiện tại hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, dù thế nào cũng phải chờ di động tải xong phụ bản rồi hãy nói. Bên này hắn bất động thì Ma Anh lại động, trực tiếp nhảy vào trong hang động như vực sâu không đáy kia. Trong lòng Chu Văn hoảng hốt, muốn gọi Ma Anh trở lại cũng không còn kịp nữa. Sau khi Ma Anh nhảy vào hang động, liên hệ với hắn bỗng bị tách ra, chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của Ma Anh nhưng không thể truyền thông tin trên tinh thần được. Suy nghĩ một chút, Chu Văn triệu hồi đế quân Bỉ Mông trở về rồi cũng nhảy vào theo. Với hiểu biết của hắn về Ma Anh, nàng sẽ không ngu ngốc đi chịu chết. Phía dưới chưa hẳn đã nguy hiểm như trong tưởng tượng. Tiểu tử thối kia đúng là một tên ngu xuẩn không có não. An Thiên Tá tức muốn nổ phổi, ngay cả thăm dò và điều tra tối thiểu đều không có, vậy mà đã nhảy thẳng xuống, đây thực sự là đang tìm đường chết. An Sinh ở bên cạnh không dám nói gì, hắn cũng không biết nên giải thích thay Chu Văn thế nào. Hành vi như vậy thật quá liều lĩnh, ai già, vẫn là còn quá trẻ tuổi. Bị vài lần thành công trước đó làm mụ mị đầu óc, thậm chí công việc đơn giản nhất là điều tra cũng không làm, cứ như vậy đã nhảy xuống. Cổ giáo thụ thở dài lắc đầu, bây giờ ngay cả rất nhiều anti-fan của cổ giáo thụ cũng cảm thấy hắn nói có lý. Xem ra lựa chọn của Chu Văn thực sự quá hấp tấp rồi. Chương 1829, bọn hắn đâu biết rằng, Chu Văn không có lựa chọn, dù gì cũng không thể để một mình ma anh xuống đó mạo hiểm. Chờ Chu Văn nhảy vào hang động ngầm, hình ảnh ma phương cũng rơi vào bóng tối, một thời gian thật dài sau mới đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Vì hào quang quá chói mắt nên đôi mắt khó có thể chịu được, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyễn quang, không nhìn thấy được gì. Đợi một lúc lâu, ánh mắt từ từ thích ứng với ánh sáng chói mắt kia, mới dần dần thấy rõ hình ảnh. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt chấn động lòng người, đó là một tòa cung điện to lớn. To không biết gấp bao nhiêu lần so với cung điện của nhân loại, mỗi một gốc cột đều cao trăm trượng, các loại đồ dùng cũng to đến kinh người, ngay cả bậc thang trong cung điện, bậc thứ nhất cũng phải cao hơn 10 thước. Ở bậc thang cuối cùng kia là một ngai vàng cao gần trăm thước, phía trên đang có một sinh vật hình người toàn thân được áo giáp vàng bao bọc. Sinh vật kia trông rất giống nhân loại, nhưng kích thước hình thể lại khổng lồ hơn nhân loại rất nhiều. Trước cung điện và sinh vật khổng lồ kia, Chu Văn và Ma Anh nhỏ bé hệt như một con kiến, cho dù những nhân loại quan sát thông qua phát sóng trực tiếp, trong lòng cũng không thể tránh khỏi cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Đột nhiên, Hoàng Kim Cự Nhân ngồi trên ngươi báu mở mắt, đôi mắt xanh biếc như biển rộng, trên trán hắn còn có một con mắt thẳng đứng màu vàng, ba con mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Chu Văn và Ma Anh trước mặt, như thần linh đang nhìn xuống phàm nhân. Người bình thường chỉ cảm thấy Hoàng Kim Cự Nhân này có khí thế kinh người, giống như thần ma, nhưng cường giả dị thứ nguyên đang xem trận chiến lại chấn động tinh thần, gần như muốn kêu lên thành tiếng. Tam nhãn thần tộc, địa lực của tầm tích không thể nào so với những lão quái vật đó, trực tiếp thốt lên. Gì mà tam nhãn thần tộc? Lý Huyền bên cạnh nhìn nàng hỏi. Đó chính là thần tộc đã tiêu vong chỉ sau một đêm trong truyền thuyết, con mắt hoàng kim dựng thẳng kia chính là chứng minh huyết thống cao quý của thần tộc, không ngờ vậy mà thần tộc chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, vẫn còn huyết thống thuần khiết của thần tộc tồn tại trên đời. Sắc mặt tầm tích phức tạp tiếp tục nói, tay là Chu Văn không về được rồi. Chủng tộc của dị thứ nguyên cũng không có gì tai ba lắng, không phải trước kia lão Chu chưa từng giết qua một vị thần tộc có gì đặc biệt hơn người? Lý Huyền bĩu môi nói. Ngươi thì biết cái gì, con mắt hoàng kim dựng thẳng kia chính là huyết thống cao quý nhất trong thần tộc, trời sinh cường giả, có được sức mạnh không gì sánh bằng, cũng là tồn tại hiếm hoi trong thần tộc, có thể đối kháng với những dị tộc mạnh nhất, sao nhân loại có thể đối kháng được? Chu Văn chắc chắn sẽ phải chết. Tâm Tích nói một cách rất chắc chắn. Không phải ngươi muốn nói thứ đồ chơi kia là mặt thế cấp chứ? Lý Huyền run giọng hỏi. Đâu chỉ là mặt thế cấp, cho dù ở mặt thế cấp, tam nhãn thần tộc cũng là tồn tại cường đại đứng đầu, là tồn tại có thể đối kháng với tiên tộc trong thời kỳ đỉnh cao năm đó. Tâm Tích thở dài nói. Quả nhiên tam nhãn thần tộc vẫn còn có người sống sót. Quy Tích Thánh Chủ nhìn thấy tam nhãn thần tộc cũng không quá ngạc nhiên. Trước đây chỉ trong một đêm thần tộc và cả thần sơn đồng khởi bị phá hủy, dù tiên tộc như mặt trời giữa ban trưa cũng không có năng lực như vậy. Trong đó chắc chắn có chút kỳ lạ, chỉ là đã nhiều năm như vậy, không ai có thể thăm dò ra sự thật trong đó mà thôi. Hiện tại Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc xuất hiện, Quy Tích Thánh Chủ muốn mượn cơ hội này để tìm hiểu sự thật năm đó thần tộc biến mất. Các thế lực dị tộc khác cũng đều có suy nghĩ như vậy, đều đang tập trung chú ý vào hình ảnh trên ma phương. Nhưng theo bọn hắn, một nhân loại chắc hẳn sẽ phải chết. Căn bản không thể nào lật lên được sóng gió gì trước mặt Tam Nhãn thần tộc có con mắt Hoàng Kim dựng thẳng. Điều duy nhất khiến bọn hắn thấy hứng thú chính là tam nhãn thần tộc kia sẽ dùng cách gì để giết chết Chu Văn, để họ có thể thấy được tam nhãn thần tộc kia vẫn có vài phần sức mạnh như năm nào. Chương 1830, trong khoảnh khắc Chu Văn nhìn thấy tam nhãn thần tộc kia, có cảm giác như phụ thân bị đứa bé lừa dối. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là muốn chạy trối chết ngay lập tức, nhưng tòa thần điện này như bị một sức mạnh đặc biệt nào đó giam cầm, căn bản không thể sử dụng kỹ năng không gian chạy đi được. Kia không phải như quy tắc cấm kỵ, nếu không chắc chắn sư vực có thể phá giải được. Căn cứ vào kinh nghiệm của Chu Văn, loại sức mạnh này hẳn là một loại sức mạnh vô cùng thuần túy đến mức những sức mạnh khác không thể nào tồn tại trong sức mạnh này được, cho nên trong lĩnh vực của loại sức mạnh thuần túy này, trừ khi bản thân sức mạnh có thể đột phá được tính thuần túy của nó, nếu không thì không có bất cứ năng lực nào có thể sử dụng được. Tiểu Anh Văn ơi là Tiểu Anh Anh, lần này ngươi gài bẫy phụ thân rồi. Chu Văn thử lui về phía sau, thân thể cũng không bị trói buộc, tràn ngập khắp thần điện, chỗ nào cũng có sức mạnh thuần túy áp chế tất cả năng lực, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến thân thể Chu Văn. Loại đặc tính kỳ quái này, ngay cả Chu Văn cũng tặc lưỡi khó hiểu. Nhưng hiện tại hắn không có thời gian nghiên cứu những thứ này, hắn chỉ muốn rời khỏi tam nhãn thần tộc này càng xa càng tốt, dù không thể ra khỏi thần điện, chỉ cần cách xa hắn một chút cũng được. Khí tức tam nhãn thần tộc phát ra, khiến hắn cảm thấy vô cùng hung hiểm. Tuy không thể nào đánh giá được chính xác cấp bậc sức mạnh của tam nhãn thần tộc, nhưng Chu Văn có một dự cảm mãnh liệt, hắn là tồn tại mà thấy cấp, đưa tay kéo tay nhỏ của Ma Anh, muốn kéo nàng cùng lùi ra phía sau. Nhưng Ma Anh lại hoàn toàn không có ý định lùi ra sau. Vẫn cứ đứng đó không hề động đậy, đôi mắt nhìn chằm chằm tam nhãn thần tộc đang nhìn mình kia, dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Tam nhãn thần tộc chậm rãi đứng lên, lúc hắn ngồi, khí thế vốn đã vô cùng áp bách. Sau khi đứng lên, khi thế này lại càng thêm khủng bố, cho dù chỉ đang xem phát sóng trực tiếp trước màn hình, đã cảm thấy hắn là thần vương chi phối mọi thứ, giống như chỉ cần một ánh mắt, có thể tùy ý giết chết mọi sự vật. Trái tim Chu Văn nhảy vọt lên tận cổ họng, dùng lực lôi kéo, nhưng ma anh vẫn bất động, cứ như vậy nhìn Tam Nhãn Thần Tộc. Đứa nhỏ này, ngốc rồi sao? Không nên, trong lòng Chu Văn thầm nghĩ, tính cách ma anh thế nào? Không ai rõ hơn Chu Văn. Nàng thích nhất là trốn trong bóng tối đánh lén, sao có thể không phân biệt được nặng nhẹ, cố ý đứng như vậy chờ chết chứ? Chẳng lẽ ma anh có kế hoạch gì sao? Chu Văn nhìn Tam Nhãn Thần Tộc đang chậm rãi đi xuống bậc thang, cắn chặt răng, đứng đó không động đậy. Tiểu anh ơi là tiểu anh, ngươi tuyệt đối đừng gài bẫy ta. Chu Văn biết cho dù hoàn toàn không che giấu sức mạnh, chiến đấu trực diện với Tam Nhãn Thần Tộc này, sợ là cũng chỉ có 1% cơ hội sống sót. Tỷ suất 1% tỷ vẫn là cho Vương Chi Thán Tức, chứ không phải vì sức mạnh của mình mà sống sót được. Đáng ra ta nên nghĩ đến. Mỗi lần tiến vào chân chính thứ nguyên lĩnh vực đều gặp chuyện không may, ta không nên tới thì hay hơn. Chu Văn thầm thở dài, cũng chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện, chỉ là một nhân loại, đáng để một thần tộc cao quý đứng dậy giết hắn sao? Chẳng lẽ sức mạnh của Tam Nhãn Thần Tộc kia đã suy yếu đến mức như vậy? Uy Tích Thánh Chủ khẽ nhíu mày, không chỉ hắn nghĩ vậy, những cường giả dị tộc trên cơ bản biết thần tộc đã từng huy hoàng, đều cho rằng Tam Nhãn Thần Tộc kia đứng dậy đi xuống, bản thân thật sự có chút mất thân phận rồi. Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc, ở mặt thế cấp cũng là đỉnh cao chiến lực, muốn giết sinh vật dưới mặt thế cấp, chẳng cần động đến một ngón tay, chỉ cần một ý niệm, dù có ngàn vạn sinh linh dưới mặt thế cấp, toàn bộ đều bị phá hủy thành tro. Nhìn thấy Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc đứng dậy đi xuống, cơ giả dị tộc trên cơ bản đều cho rằng sức mạnh của hắn đã suy yếu đi rất nhiều. Nếu không không thể nào có hành vi như vậy, nhưng loại bình thường không biết sự đáng sợ của Hoàng Kim Tam Nhãn Thần Tộc đều đang bàn tán Chu Văn chém giết Tam Nhãn Thần Tộc kia thế. Nào, không biết lần này thành chủ đại nhân có đích thân ra tay hay không? Hay là để cho phối hợp sủng đáng yêu kia chém giết Hoàng Kim cự nhân? Chương 1831, trước ma phương của Quy Đức Phủ, không ít người đang thảo luận vấn đề này. Tất nhiên bọn hắn vô cùng tin tưởng Chu Văn. Ba đệ tử có thể tùy tiện được sát nhập lên bảng xếp hạng, Chu Văn lão sư này còn có năng lực chênh lệch đến mức nào? Nhân loại vô tri, Chu Văn chết chắc rồi. Tâm Tích hừ lạnh nói. Trong lòng nàng không hề chấp nhận bái Chu Văn làm thầy, cho nên cũng không có gì tương xứng với lão sư. Những lời nàng nói đều phát ra từ nội tâm. Tiểu cô nương, ngươi đừng thấy cự nhân kia ngưu cao mã đại thì cho rằng hắn rất mạnh, trong những con quái vật Chu Thành chủ chúng ta từng giết còn to hơn hắn rất nhiều, không có gì hay ho. Có lẽ cũng chỉ là chuyện vài ba nhát kiếm. Một lão nhân bên cạnh cười nhắc nhở Tâm Tích. Vài ba nhát kiếm sao? Ta thấy căn bản không cần vài ba nhát kiếm. Tâm Tích cười lạnh nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chu Thành chủ chúng ta là nhân vật như thần minh, giống như cự nhân. Gần như chỉ cần một kiếm, nhiều lắm cũng chỉ hai nhát kiếm thôi. Lão nhân cho rằng Tâm Tích đồng ý với cách nói của hắn, cười hề hề nói. Bên cạnh rất nhiều thành dân đều sôi nổi phụ họa, cảm thấy lão nhân nói không sai. Thần lớn người bình thường ở Quy Đức Phủ thực sự xem Chu Văn như thần minh. Trong lòng họ, Chu Văn là tồn tại vô địch. Giết cự nhân có lẽ sẽ dễ như trở bàn tay. Cười đi. Chờ lát nữa nhìn thấy Chu Văn bị tát một cái đã chết, ta xem các ngươi còn cười nổi không. Tâm Tích không muốn cãi cọ với thành dân không biết gì. Trong lòng khinh thường nghĩ, Tam Nhãn cự nhân kia mạnh lắm sao? Lý Huyền không phải người bình thường, tất nhiên hắn có thể cảm nhận được Tam Nhãn thần tộc vô cùng mạnh, cho nên có chút lo lắng nhìn Tâm Tích hỏi. Mạnh sao? Ngươi hoàn toàn có thể tự tin dùng giọng điệu khẳng định hơn một chút. Cuối cùng Tâm Tích cũng bắt được cơ hội, nói như súng bắn lên hồi, thời kỳ đỉnh cao của Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc, dù ở dị thứ nguyên cũng là tồn tại mạnh không gì sánh kịp, gần như có thể dùng từ vô địch. Tâm Tích nói xong, đột nhiên dừng lại, đôi mắt vẫn nhìn vào hình ảnh ma phương bỗng trợn tròn lên, đến mức cực hạn mà vẫn đang khuyết trương, khóc mắt đều sắp sửa không chứa nổi dòng mắt nàng rồi. Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc chậm rãi đi xuống bậc thang, đi đến trước mặt Chu Văn và Ma Anh, đồng thời thò một bàn tay xuống. Trong lòng Chu Văn nhảy dựng lên, đã có ý định rút kiếm, nhưng bàn tay nhỏ của Ma Anh lại hơi dùng lực kéo hắn một cái, như đang nói với hắn rằng đừng căng thẳng, ta sẽ tin ngươi một lần, ngươi đừng nên lừa ta nhé tiểu anh. Chu Văn kiềm chế kích động muốn rút kiếm lại, thầm nghĩ trong lòng. Mọi người đứng xem nhìn một bàn tay của Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc đang đè xuống, nhưng Chu Văn lại không hề động đậy, trái tim bỗng nhảy vọt lên cổ họng. Nhưng mọi người nhanh chóng ngạc nhiên phát hiện, bàn tay Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc không đập vào người Chu Văn và Ma Anh, mà đưa đến trước mặt hai người. Dáng vẻ khom lưng của Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc không giống như đang khiêu khích, mà động tác giống như nam tử mới nữ sĩ khiêu vũ. Động tác này trong mắt nhân loại chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng trong mắt những đại lão dị tộc có hiểu biết sâu sắc với thần tộc đã sửng sốt ngây ra như phỗng. Tâm Tích đã mở to hai mắt nhìn từ lâu, như vừa gặp quỷ. Tất nhiên nàng biết rõ động tác này không phải đang mời khiêu vũ, nhưng cũng là một nghi thức mời đặc biệt của Diêu thần tộc. Chu Văn vẫn nhìn sinh vật khủng bố trước mặt, không biết hắn có ý gì. Lúc còn đang suy tư, Ma Anh hơi dùng lực kéo tay hắn, ra hiệu hắn giơ tay lên, nghênh về phía bàn tay của Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc. Chu Văn biết Ma Anh sẽ không hại hắn, chỉ hơi do dự một chút, liền chủ động đưa tay về phía bàn tay khổng lồ của Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc. Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc nhìn thấy bàn tay Chu Văn đưa qua, trong mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng sự khác thường này cũng chỉ chợt lóe, động tác vẫn không thay đổi, bàn tay không hề động đậy. Chương 1832, cuối cùng, bàn tay Chu Văn đè lên bàn tay của Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc, hoặc có thể nói là đè lên một ngón tay của hắn. Tam Nhãn thần tộc thật sự quá cao lớn, một ngón tay cũng đã to hơn bàn tay Chu Văn rất nhiều. Chốc khoảnh khắc hai bàn tay tiếp xúc, trên người Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc nở rộ hoàng kim thần mang kỳ dị, giống như ngàn vạn kim tuyến quấn quanh bàn tay Chu Văn. Trong lúc hoàng kim thần mang phóng ra, làm cả màn hình đều là một mảnh kim quang, gần như không nhìn rõ được hình ảnh bên trong. Thần chi minh ước, giữa Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc và một nhân loại. Điều này sao có thể? Tâm Tích ngơ ngác nhìn hình ảnh nhìn kim quang chói mắt, đầu óc không thể nào hoạt động được. Thần tộc là một chủng tộc vô cùng cổ xưa trong dị thứ nguyên, cũng là một tồn tại vô cùng độc đáo của rất nhiều sinh mệnh thể trong đó. Sức mạnh của thần tộc vừa sinh ra đã là đỉnh cao, không như những dị tộc khác có thể tiếp tục tăng cấp độ sức mạnh của mình. Phương pháp duy nhất có thể để thần tộc tiếp tục tăng cấp độ sức mạnh bản thân chính là thần chi minh ước. Đây là một nghi thức chỉ thần tộc mới có thể sử dụng, hoặc có thể nói là khế ước. Những chủng tộc dị thứ nguyên khác không thể nào dùng thần chi minh ước, cũng không phải nói thần chi minh ước sâu sắc đến mức nào, mà là vì thần chi minh ước cần phải có thể chất đặc biệt của bản thân thần tộc mới có thể phát huy tác dụng. Không có thể chất đặc biệt của thần tộc, thần chi minh ước không thể thành công được. Hình thể đặc thù của thần tộc vốn là tam nhãn cự nhân, nhưng nếu thần chi minh ước thành công thì thân thể thần tộc sẽ phát sinh biến hóa kỳ lạ. Trong kim quang lấp lánh, thân thể Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc dần biến hóa, chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn không còn hình dáng người nữa, hơn nữa hình thể cũng đang thần tốc thu nhỏ lại. Không bao lâu, Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc kia biến mất, chỉ còn lại một thanh Hoàng Kim Tam So Kích tạo hình vô cùng đặc biệt nằm trong tay Chu Văn. Thanh Hoàng Kim Tam So Kích kia có phần tương tự Phương Thiên Họa Kích, toàn thân như vàng đúc, tại chỗ nối lưỡi dao tam xoa, còn có một viên bảo thạch màu vàng như ánh mắt. Trên tam xoa kích chàng chịt hoa văn thần bí mà quỷ dị, lóe lên rực rỡ rung động lòng người. Giống như thần khí thần minh sử dụng, không, phải nói đây chính là thần khí, vũ khí do thần tộc biến thành. Tay Chu Văn cầm Hoàng Kim Tam Xoa Kích, cảm nhận được sức mạnh như vô tận tinh hải trong tam xoa kích kia, cả người có chút ngây dại. Sức mạnh của Hoàng Kim Tam Xoa Kích kia thật sự quá mạnh, mạnh đến mức khiến Chu Văn cũng cảm thấy sức mạnh bản thân bé nhỏ không đáng kể, không hề nghi ngờ. Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc hóa thành Hoàng Kim Tam Xoa Kích là tồn tại mặt thế cấp, tồn tại mạnh như vậy, thế mà lại chủ động hóa thành vũ khí của hắn, hoặc là nói chủ động hóa thành vũ khí của Ma Anh. Điều này làm Chu Văn cảm thấy rất khó tin. Trước đây hắn đã đánh giá rất cao lai lịch của Ma Anh, hiện tại lại phải đánh giá lại lần nữa lai lịch của Ma Anh rồi. Chu Văn nhìn ra, người Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc lựa chọn là Ma Anh, vì lựa chọn Ma Anh nên cuối cùng Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc ký kết minh ước với Chu Văn. Chu Văn nhìn ra, nhưng người khác lại không nhìn ra được. Mọi người chỉ nhìn thấy Hoàng Kim cự nhân chủ động hóa thành vũ khí của Chu Văn, không ít người đều thán phục thành tiếng. Tiểu cô nương, ta đã nói rồi, Chu thành chủ của chúng ta chính là nhân vật thần minh, cự nhân kia cũng biết sự hùng mạnh của Chu thành chủ động nhận chủ, biến thành vũ khí của Chu thành chủ chúng ta. Lão nhân trước đó đã nói chuyện với Tầm Tích, ra vẻ cho lẽ thường nên như vậy. Xem việc Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc kia không nhận Chu Văn làm chủ, là việc không chấp nhận được. Tầm Tích ngậm miệng lại không nói gì, nàng không biết nên cãi lại thế nào. Thậm chí không có tâm tư cãi lại, lúc này nàng vẫn chưa hoàn hồn lại khỏi sự sửng sốt kia. Thực ra đâu chỉ có Tầm Tích, cư giả của lục đại thánh tộc, tiên tộc, quỷ tộc, linh tộc và các đại tộc khác, lúc này đều ngẩn ra mà nhìn, sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chương 1833, lúc thần tộc như mặt trời ban trưa, thần chi minh ước cũng từng được sử dụng, nhưng phần lớn đều chỉ do một vài thần tộc cấp thấp sử dụng để ký kết minh ước với các dị tộc khác. Thần tộc căn cứ vào màu sắc thụ nhãn khác nhau, chia thành 4 cấp bậc lục, lam, bạch, kim. Tộc có lục nhãn là yếu nhất, nhưng cũng là thiên tai cấp trời sinh. Bạch nhãn thần tộc trời sinh đã là mà thế cấp, gần như có thể ký kết minh ước với ngoại tộc, chứ đừng nói đến Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc cường đại nhất. Thần tộc ký kết minh ước với ngoại tộc, cần lớn đều là lục nhãn và lam nhãn thần tộc. Cho dù vậy, đều có lục nhãn tộc chấp nhận ký kết đồng minh với các chủng tộc khác, cũng là miếng mồi ngon mà đại lão khắp nơi tranh giành. Nếu không phải là đại lão mà thế cấp, rất hiếm khi được lục nhãn tộc ưu ái. Tất nhiên đại lão mà thế cấp không phải kẻ ngốc, lục nhãn tộc thiên tai cấp không có tác dụng gì với bọn hắn, nhưng sau khi sử dụng thần chi minh ước, đó lại là một thứ binh khí có tính trưởng thành, hơn nữa còn là một thứ binh khí có chi tuệ cao cấp, các loại binh khí cùng loại không thể xé nổi. Hiện tại một thanh niên nhân loại lại được Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc chấp nhận, ký kết thần chi minh ước, biến thành vũ khí của thanh niên nhân loại. Điều này sao có thể khiến bọn hắn không kinh ngạc? Trong lịch sử tất cả thần tộc, e rằng cũng chưa từng có chuyện này xảy ra. Tiểu anh cục cưng yêu quý của ta, thật sự không uổng công thương ngươi. Chu Văn chỉ muốn ôm lấy mà anh hôn hai cái, lúc trong lòng đang mừng thầm, lại đột nhiên cảm thấy Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay rung lắc bắt đầu chuyển động. Hoàng Kim Bảo Thạch trên Hoàng Kim Tam Xoa Kích hiện lên ánh sáng kỳ lạ, mũi kích tự động chỉ về phía ngai vàng. Đây là muốn ta đi lên ngai vàng sao? Trong lòng Chu Văn hơi động, một tay nắm Tam Xoa Kích, một tay nắm ma anh đi về phía ngai vàng. Phát sóng trực tiếp mà Phương vẫn còn tiếp tục, nhân gian và dị thứ nguyên đều đang chú ý đến nhất cử nhất động của Chu Văn. Lúc Chu Văn đi đến trước ngai vàng, trong khoảnh khắc đứng trên ngai vàng, thần điện to lớn bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Chu Văn cũng muốn ngồi trên ngai vàng, như vậy có vẻ khí thế hơn. Đáng tiếc ngai vàng này thật sự quá lớn, nếu hắn ngồi trên đó, xem ra có phần buồn cười. Theo thần điện rung chuyển, móc nhìn của màn hình ma phương chậm rãi kéo xa, trên màn hình thần điện trở nên càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng hình ảnh lại trở lại vị trí hoàng kim quả thụ trước khi bị đào rãi, sau đó tiếp tục kéo ra, làm cho cả nhóm người có thể nhìn xuống cả hòn đảo. Hiện tại cả hòn đảo đều đang rung chuyển kịch liệt, như là động đất. Hồ nước mênh mông chung quanh, hình thành từng vòng đầu sóng, không ngừng vỗ vào đảo nhỏ, còn đảo nhỏ thì không ngừng lên cao, trên đảo xuất hiện từng đường vết rách khổng lồ, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tâm vang, đúng như nhóm người lo lắng, đảo nhỏ bắt đầu sụp đổ, nham thạch không ngừng văng tung tóe từ từ trên đảo nhỏ lên cao hạ xuống, rơi vào trong hồ nước. Đảo nhỏ càng lúc càng cao, càng lúc cũng càng kịch liệt hơn, nhưng tốc độ sụp đổ không nhanh bằng tốc độ lên cao. Mắt thấy đảo nhỏ kia sừng sững giữa mặt hồ như một tòa sơn phong, rất nhiều nơi sụp đổ đã lộ ra vật chất màu đen trước đó Chu Văn đào ra. Lúc nham thạch bên ngoài hoàn toàn vỡ nát rơi xuống, cuối cùng mọi người thấy rõ, vật chất màu đen kia mới chính là hình dáng vốn có của hòn đảo nhỏ, hoặc là nói kia căn bản không phải đảo nhỏ, mà là một tòa hắc sắc sơn phong. Tất cả hồ nước đều bị nham thạch trên núi rơi xuống đầy, nước hồ tràn ra chung quanh, đỉnh núi càng lên càng cao, ngày càng hùng vĩ, đâm xuyên vào mây đen, quan sát bốn phía đều là biển mây vô tận. Trên đỉnh núi kia, một tòa cung điện to lớn dần dần hiện ra. Thần sơn của thần tộc biến mất, tông tích bị sốc bởi những biến cố xảy ra liên tục này, chỉ ngẩn người ra nhìn hắc sắc thần sơn kia, đỉnh núi xuyên qua từng tầng mây mù, không biết lên đến độ cao bao nhiêu, đứng sừng sững giữa đám mây. Cung điện vĩ đại mà thần bí, giống như cung điện linh hồn độc lập với thế giới bên ngoài. Chương 1834, lúc thần sơn ngừng rung chuyển, màn hình lại kéo gần đến, lấy một góc nhìn khá gần nhìn xuống thần sơn. Lúc này mọi người nhìn thấy trên thần sơn kia, như từ dưới nền đất chui ra, hiện lên một bóng dáng vĩ đại. Mọi người nhanh chóng thấy rõ, những bóng dáng vĩ đại này chính là một đám tam nhãn cự nhân. Những tên tam nhãn cự nhân mới hiện ra này tuy không cao to như hoàng kim tam nhãn cự nhân, nhưng bọn hắn cũng có thân hình vĩ ngạn trên trăm mét, chỉ là thụ nhãn bọn hắn đa số lục sắc, lam sắc. Chỉ có rất ít là bạch sắc. Cự nhân đồng tử hoàng kim dựng thẳng như hoàng kim tam nhãn, không hề có lấy một người trong những bóng dáng vĩ đại kia. Bóng dáng vĩ đại càng lúc càng nhiều, đều ở trên thần sơn. Nhiều không thể nào đếm hết, nhanh chóng tràn đầy khắp thần sơn. Thần sơn cao vút trong mây kia, dĩ nhiên khó có thể dung nạp lượng lớn bóng dáng vĩ đại, lại có thêm lục nhãn tộc xuất hiện dưới chân núi. Không biết qua bao lâu, trên và dưới chân núi thần sơn đều đầy bóng dáng cự nhân, trên quảng trường trước thần điện lại càng chật ních bạch nhãn thần tộc. Ngay lúc mọi người đều đang chấn động vì vậy, vô số tam nhãn cự nhân đột nhiên đồng loạt quỳ gối về phía thần điện, một bàn tay đặt trước ngực, cúi đầu đồng thanh kêu lên, tân vương không gì sánh kịp, cảm tạ ngài đã đến. Tiếng kêu lên chấn động thiên địa, tất cả dị thứ nguyên đều có thể nghe được âm thanh huy hoàng rung động lòng người kia. Cường giả các tộc của dị thứ nguyên đều biến sắc, còn phần lớn người trong nhân loại đều vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn vui mừng khôn xiết. Một nhân loại trong dị thứ nguyên được bái lại như vương, phong quang vô hạn đến mức nào? Trước Chu Văn, ai ai cũng cho rằng chủng tộc của dị thứ nguyên là sinh mệnh thể của viễn siêu nhân loại căn bản không thể nào đánh đồng. Có thể có được chút ân huệ, đã nên mang ơn rồi. Nhưng mọi thứ Chu Văn làm hôm nay lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của người bình thường. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, nhân loại không chỉ có thể được các chủng tộc dị thứ nguyên bố thí tài nguyên, còn có thể trở thành tồn tại vô thượng được vô số sinh vật cường đại của dị thứ nguyên quỳ bái. Một nhân loại đã khi nào được đãi ngộ như vậy? Nhân loại theo dõi đã chết lặng từ lâu. Không chỉ nhân loại chết lặng, ngay cả rất nhiều đại lão của dị thứ nguyên đều chết lặng. Kia chính là thần tộc vô địch, vẫn như từng là chủng tộc đỉnh cao của dị thứ nguyên, vậy mà lại tôn một nhân loại làm tân hoàng, điều này quả thực khiến bọn hắn không dám tưởng tượng. Tân hoàng bất diệt, thần tộc bất diệt. Trên thần sơn muôn vàn thần tộc cùng hò hét kêu lên, tiếng kêu này chấn động cả dị thứ nguyên. Theo tiếng hò hét chấn động thiên địa, hình ảnh ma phương lại biến hóa, chiếu đến bảng xếp hạng Ma Phương, gần như không có sự chậm trễ nào, vị trí thứ nhất thay đổi thành hai chữ đơn giản Chu Văn, hai chữ cái không thể đơn giản hơn, một cái tên không thể đơn giản hơn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đồng thời rung động nhân gian và dị thứ nguyên. Lúc này tâm trạng Chu Văn cũng không còn sảng khoái như thế nữa, vừa rồi lúc vạ thần cúng bái, hắn thực sự vô cùng vui vẻ và phấn chấn, nhưng sau khi cúng bái chấm dứt, những thần tộc khắp núi đồi lại biến mất như cho bụi. Trong khoảnh khắc toàn bộ thần sơn, chỉ còn lại hai người Chu Văn cầm Hoàng Kim Tam Xoa Kích và Ma Anh, Hô Phụ Thân rồi. Lúc này Chu Văn đứng trên ngai vàng mới phản ứng kịp, phát ra một tiếng kêu rên. Vừa rồi thần tộc khắp núi đồi kia, căn bản không phải thần tộc thực, chỉ là ảo ảnh do ý chí bất khuất ngưng tụ thành mà thôi. Lúc Tân Vương thần tộc xuất hiện, những ý chí bất khuất này cũng được giải thoát, từ đấy hoàn toàn tan đi. Bọn hắn giải thoát trong thỏa mãn, nhưng hiện tại toàn bộ thế giới đều biết Chu Văn trở thành Tân Vương của thần tộc. Vậy chẳng phải hắn sẽ phải đối mặt với sự tức giận của toàn bộ dị thứ nguyên sao? Đáng buồn chính là, hắn chỉ là một quân sự bóng bẩy, một nhân loại trở thành vương của thần tộc, lại còn là thần tộc đã từng là một trong những chủng tộc mạnh nhất của dị thứ nguyên. Điều này làm sao những lão già trong dị thứ nguyên chịu được? Chương 1835, hiện tại Chu Văn chỉ muốn biết, hắn có thể rời khỏi thần sơn trở lại địa cầu hay không? Nhưng kết quả lại khiến trái tim Chu Văn lạnh đi một nửa, Ma Phương khiêu chiến đã kết thúc, nhưng hắn không được truyền tống về địa cầu, mà vẫn ở lại trong thần điện. Sắc ma, ta đối với ngươi thế nào? Trên thần sơn, Chu Văn sai Ma Anh triệu hồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc ma ra, cười tít mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi. Cũng không tệ, sắc ma ấp a ấp úng nói. Trong lòng đang thầm tự trách, tem gái ngươi, còn mặt mũi hỏi ngươi đối với ta thế nào? Đối xử với ta thế nào? Trong lòng ngươi không tính toán được sao? Chỉ là cũng không tệ lắm sao? Chu Văn tối sầm mặt hạ giọng hỏi. Trong lòng sắc ma hoảng hốt, vội vàng ngẩng mặt lên tươi cười nói. Đâu chỉ là không tệ, mà là thật sự tốt, tốt không thể nói nổi, quả thực hệt như phụ mẫu tái sinh. Lúc này, Chu Văn mới hài lòng gật đầu nói. Ngươi cũng biết ta đối với ngươi là rất tốt, vậy hiện tại là lúc ngươi nên biểu hiện gì đó. Ngươi muốn làm gì? Sắc ma nhìn Chu Văn đầy cảnh giác. Ngươi hãy xem đây là nơi nào rồi nói sao? Chu Văn nói. Đây là thần sơn của thần tộc. Sau khi cẩn thận đánh giá chung quanh, sắc mặt sắc ma bỗng thay đổi. Sao ngươi có thể đưa chủ nhân đến nơi thế này? Ngươi không biết. Nói một nửa, sắc ma như nghĩ đến gì đó, bỗng ngậm miệng lại. Ta không biết cái gì. Chu Văn nhìn sắc ma chậm rãi hỏi. Không có gì. Sắc ma ngậm miệng không nói. Tất nhiên không muốn để lộ thêm chuyện có liên quan đến Ma Anh. Ngươi có thể không nói gì, nhưng tốt nhất ngươi nên làm rõ tình huống hiện tại là gì. Chu Văn cầm Hoàng Kim Tam Xoa Kích trong tay đứng trước mặt sắc ma, tiếp tục nói. Đây là thần tộc duy nhất còn sống sót lại trên thần sơn. Hiện tại hắn đã biến thành binh khí của ta. Còn ta lại bị Ma Phương giữ lại trên thần sơn này. Không thể quay về địa cầu. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ ngươi nên biết rõ hơn ta. Ngươi nói cái gì? Đây là vũ khí do Hoàng Kim thần tộc biến thành. Hoàng Kim thần tộc lại lựa chọn trở thành vũ khí của ngươi. Sắc ma không thể tin nổi. Đương nhiên, hắn trở thành vũ khí của ta. Trong đó cũng có công lao của tiểu anh. Chu Văn nói. Gì mà có công lao của chủ nhân? Ta thấy rõ ràng tất cả đều là công lao của chủ nhân. Sát ma lập tức sửa lại cho đúng. Mặc kệ là công lao của ai. Hiện tại ta là kẻ nắm giữ thứ vũ khí này. Hơn nữa hiện tại ta ở lại dị thứ nguyên. Tất nhiên tiểu anh cũng chỉ có thể ở chỗ này. Hiện tại tất cả dị thứ nguyên đều biết ta đã trở thành chủ nhân của thần sơn. Có được món vũ khí hoàng kim này. Ngu xuẩn, không phải ta đã từng nói với ngươi. Tuyệt đối không được để lộ sự tồn tại của chủ nhân sao. Sao ngươi có thể mang nàng đi tham gia khiêu chiến Ma Phương? Sắc ma thở hổn hển mắng. Ngoại trừ những thứ này, ngươi không còn gì khác muốn nói à? Nếu không có, vậy thì chờ chủ nhân của ngươi cùng đi chết đi. Chu Văn ngắt lời sắc ma. Mặt không chút thay đổi nói. Sắc ma bỗng không còn gì để nói. Sắc mặt thay đổi một lúc lâu, mới mở miệng giận dữ nói. Ngươi thật sự nghĩ sai rồi. Cho dù ta nói chuyện của chủ nhân cho ngươi biết, cũng không hề giúp được gì với tình cảnh hiện tại của ngươi, thậm chí sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu vì vậy mà ngươi để lộ chủ nhân, ta chỉ có thể nói. Ngươi thật sự quá ngu ngốc rồi. Ngươi không nói. Sao biết không có trợ giúp với ta? Chu Văn cũng không gấp, nói như rất tùy ý. Được rồi, thực ra ta biết cũng khá rõ. Nhưng ta có thể nói với ngươi một cách khẳng định. Sở dĩ thần sơn và thần tộc có thể biến mất trong một đêm, có quan hệ rất lớn với chủ nhân. Sắc ma bất đắc dĩ nói. Tiếp tục, Chu Văn thấy cuối cùng sắc ma cũng chịu nhả ra. Trong lòng mừng thầm. Đối với lai lịch của Ma Anh, Chu Văn ngày càng tò mò. Ngươi biết được nguồn gốc của Ma Anh thật sự quá ít, chắc chắn sát ma trước mắt chính là người đầu tiên biết rõ ràng sự thật, nhưng miệng hắn thật sự quá kín, dù Chu Văn lấy tính mạng hắn ra để uy hiếp, sát ma cũng không chịu tiết lộ nửa chữ. hiếm khi hắn đồng ý nói về chuyện của Ma Anh. Chương 1836, sắc mặt Sắc Ma vô cùng phức tạp, một lúc lâu sau mới nói. Ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa, giở tai lắng nghe. Chu Văn lạnh nhạt nói. Trước đây có một tên thợ săn, ngày ngày săn thú mà sống. Có một ngày vào lúc săn thú, hắn nhìn thấy một con sói cắn một con thỏ kia là một con thỏ mẹ vừa sinh xong, trong tổ của nó vẫn còn mấy con thỏ con đang kêu gào lòi ăn. Mấy con thỏ con kia nhìn thấy thỏ mẹ bên ngoài tổ, cả đám đều bỏ ra, muốn tìm mẹ bú sữa, nhưng chúng vốn không hiểu rằng, không chỉ mẹ chúng đang gặp nguy hiểm, mà bản thân chúng cũng sẽ thành thức ăn rơi vào bụng sói. Sắc Ma nói tới đây, nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi, nếu ngươi là thợ săn, lúc này ngươi sẽ làm thế nào? Đánh chết con sói kia, cứu con thỏ và con của nó. Chu Văn trả lời, tốt. Nếu thợ săn kia cứu con thỏ và con của nó, vậy thì con sói kia sẽ đói bụng, mà nó cũng có thể là mẹ của vài con sói con, không có đồ ăn. Nó và con của nó cũng sẽ đói chết. Nếu ngươi biết những điều này, ngươi có cứu con thỏ mẹ và đám con của nó không? Sắc Ma lại hỏi. Có. Chu Văn không hề do dự, trực tiếp đáp lại. Đây vốn là một vấn đề khó giải quyết, từ góc độ khác nhau, dù Chu Văn cứu hay không cứu đều là sai, cho nên hắn căn bản không cần nghĩ nhiều, chỉ làm theo bản thân mình muốn làm là được. Rất tốt. Ngươi cứu thỏ mẹ và các con của nó, sói sẽ bị ngươi tiêu diệt. Sói con cũng vì vậy mà chết đói. Sau đó con thỏ không còn thiên địch, không ngừng sinh sản. Số lượng gia tăng, tài nguyên ban đầu không thể nào thỏa mãn khẩu vị bầy thỏ, không lấp đầy được bao tử chúng, cho nên bầy thỏ sẽ kết bè kết lũ dặm nhấm hoa màu ngươi gieo trồng. Kết quả hoa màu ngươi trồng không thu hoạch được, ngươi không có thức ăn để sống sót qua mùa đông, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Sắc Ma tiếp tục đưa ra cho Chu Văn một vấn đề khó. Nói vậy, ngay từ đầu ta đã chọn sai, ta không nên cứu con thỏ kia sao? Chu Văn cũng không phải một người cố chấp, tuy hắn có thể dùng một vài đạo lý để phản bác Sắc Ma, nhưng hắn không làm vậy, mà thay đổi suy nghĩ của mình. Ốt, nếu ngươi không cứu con thỏ, vậy sau khi con sói săn bắt bầy thỏ, sẽ có thức ăn no đủ. Bầy sói sẽ nhanh chóng trưởng thành, sinh sản càng lúc càng nhiều sói hơn, đến lúc đó khắp đồi núi đều là sói. Đừng nói lên núi săn thú, dù nơi ngươi ở cũng vô cùng nguy hiểm, nói không chừng một ngày nào đó bầy sói sẽ xông vào nhà ngươi, xé xác ngươi ăn thịt. Đây là kết quả ngươi muốn sao? Sắc Ma cười lạnh nói. Nếu là người bình thường, chỉ biết trách móc vấn đề này của Sắc Ma căn bản là vấn đề nan giải, nhưng Chu Văn lại không nghĩ như vậy, trầm ngâm một lát rồi nói. Ta có thể thuần phục con sói kia, đồng thời giúp bầy sói săn một số lượng thỏ nhất định, để bầy thỏ duy trì số lượng trong phạm vi nhất định, như vậy con thỏ sẽ không tràn lan như cỏ dại, con sói cũng không trở thành sự uy hiếp của ta. Lúc này Sắc Ma mới gật đầu, tán thưởng gật đầu nói, hy vọng sau này ngươi gặp được chuyện giống như vậy, cũng có thể lựa chọn như hiện tại, chứ không phải hành động theo cảm tính. Sau đó thì sao? Chu Văn không muốn thảo luận với Sắc Ma những điều này, hắn chỉ muốn biết, câu chuyện xưa này của Sắc Ma có liên quan gì với Ma Anh, sau đó có người cứu thỏ ngươi sói, thế giới về sau sẽ tốt đẹp hơn. Sắc Ma nói bằng giọng điệu châm chọc, vậy là xong rồi. Chu Văn cảm thấy câu chuyện xưa này có lẽ vẫn chưa kết thúc, tất nhiên vẫn chưa xong. Sói thì vẫn là sói, chứ không phải chó, nhưng đây không phải điều đáng sợ nhất, đôi khi con thỏ kia chưa hẳn thật sự là thỏ, đó mới là điều đáng sợ nhất. Sắc Ma cười lạnh nói, ngươi vẫn nên kể cho xong câu chuyện xưa kia đi. Chu Văn đã nghe ra được một chút manh mối, đã nói xong. Chuyện tiếp theo, có lẽ ngươi có thể nghĩ được. Sắc Ma nhìn thoáng qua Ma Anh nói, ai là con thỏ? Chu Văn đã đoán được đại khái, sợ rằng thần tộc chính là con sói kia. Còn Ma Anh hoặc có thể nói Ma Anh đại diện cho một chủng tộc nào đấy chính là thợ săn, còn con thỏ kia, Chu Văn cũng không dám chắc chắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Sắc Ma hỏi lại, tiên tộc, Chu Văn thầm suy đoán như vậy, cũng không dám chắc. Chương 1837, vẻ ngoài bọn hắn đáng yêu như thỏ, nhưng thực tế còn đáng sợ hơn cả sói. Sắc Ma không nói gì ra khỏi miệng, xem như ngầm thừa nhận rồi. Dừng một chút, Sắc Ma lại tiếp tục nói. Hiện tại ngươi nên hiểu tại sao ta lần nữa nhấn mạnh, tuyệt đối không thể để chủ nhân bại lộ rồi chứ. Hiểu rồi, nhưng hiện tại đã lộ rồi, hơn nữa ta còn bị nhốt lại ở dị thứ nguyên không thể nào rời khỏi. Ngươi cảm thấy tiên tộc sẽ đến được nơi này sao? Chu Văn hỏi dò. Trên thực tế không phải không có năng lực rời khỏi dị thứ nguyên, Ma Phương không đưa hắn trở về, tự hắn cũng có thể trở về. Người khác có thể không làm được, nhưng Chu Văn có được phối hợp sủng của huyền đế, có thể dễ dàng phá hàng rào không gian, muốn về cũng không khó, chỉ là hắn muốn moi ra được một số tin tức của Ma Anh từ chỗ Sắc Ma mà thôi. Hiện tại cuối cùng đã biết rõ nguồn gốc của Ma Anh. Còn lớn hơn tưởng tượng của Chu Văn, Ma Anh hoặc là chủng tộc tương ứng của Ma Anh, vốn có thể trấn áp sự tồn tại của thần tiên lưỡng tộc, có thể đến, cũng có thể không. Hiện tại tiên tộc đã không còn là tiên tộc năm xưa, phản nghịch của tiên tộc cũng đã không còn trên thế gian. Chủ nhân lại biến thành như hiện tại, có lẽ đã không còn tiên tộc nào có thể nhận ra nàng. Sắc ma trầm ngâm nói. Nhưng tốt nhất ngươi vẫn nên rời khỏi đây ngay lập tức, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ngươi cảm thấy thứ đồ chơi này có thể đấu một trận với cường giả tiên tộc sao? Chu Văn nắm hoàng kim tam xoa kích trong tay nói. Rất khó nói. Nếu những kẻ phản nghịch trước kia đang còn, thứ này không có bất cứ uy hiếp gì với nàng. Nếu không thần tộc sẽ không trầm luân lâu như vậy. Nếu nàng không có ở đây thì có lẽ thứ này còn có thể hù những người này một trận. Sắc mà nói. Cù, Chu Văn khẽ nhíu mày. Nếu không ngươi muốn thế nào? Tuy ta rời khỏi dị thứ nguyên rất lâu, không biết rõ sức mạnh hiện tại của tiên tộc, nhưng bọn hắn có thể áp chế lục đại thánh tộc. Chắc chắn trong tộc không thể nào chỉ có một mặt thế cấp. Chính ngươi cũng không phải mặt thế cấp, chỉ mượn sự trợ giúp của những sức mạnh này, không dễ gì đối kháng được với một mặt thế cấp. Chẳng lẽ ngươi còn định lấy ít địch nhiều sao? Sắc ma chế nhạo nói. Nói cũng đúng, nếu đã như vậy thì chúng ta trở về đi. Lúc Chu Văn nói chuyện, cũng không để ý đến biểu cảm của sắc ma, trực tiếp thu ma anh trở về. Làm vũ khí của ma anh, sắc ma cũng bị thu hồi vào trong ma kiếm. Tên khốn chết tiệt. Trước sau gì ngươi cũng bị thiên lôi đánh xuống. Sắc ma ý thức được mình bị trúng kế của Chu Văn, trong lòng hung hăng nguyền rủa. Tất nhiên Chu Văn không nghe thấy lời nguyền rủa của hắn, dù có thể nghe thấy, cũng không hề để trong lòng. Triệu hồi trạng thái phụ thể của huyền đế, sau đó sử dụng sức mạnh không gian truyền tống thâu thiên hoán nhật quyết, bỗng chốc đã về đến địa cầu. Nếu không có sức mạnh của huyền đế, thân thiên hoán nhật quyết không thể nào đột phá hàng rào không gian, chỉ có thể truyền tống bên trong dị thứ nguyên, chứ không thể về được địa cầu. Chu Văn trở lại địa cầu không lâu, đã có tồn tại khủng bố xuyên không đến, đáp xuống thần sơn. Chỉ là hiện tại thần sơn chỉ còn lại một tòa núi trống không. Tồn tại khủng bố kia nhìn quanh rất lâu, cũng không phát hiện được bất cứ thứ gì. Biết trước như vậy, không nên the rè quá nhiều, lại bị một tên tiểu tử nhân loại lấy được hoàng kim tam nhãn thần tộc. Tồn tại khủng bố kia khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn thần sơn rồi xoay người biến mất. Liên tục có vài tồn tại vô cùng khủng bố đáp xuống thần sơn, nhưng chỉ thấy thần sơn trống trơn, không ai có hứng thú dừng lại ở đây quá lâu. Trong lòng không nhịn được có chút hối hận. Một lúc lâu sau, lại có sinh vật khủng bố đi đến thần sơn. Hơn nữa không chỉ có một, đó là một nữ tử có vẻ ngoài như thiên tiên, mây mù dưới chân đáp xuống thần sơn, đồng thời hất nhẹ tay áo, có thứ gì đó từ bên trong bay ra. Lúc thứ kia bay ra khỏi cổ tay áo, nhìn chỉ to bằng viên đạn, nhưng lúc rơi vào trước thần điện, đã biến thành một bạch ngọc trụ khổng lồ. Bạch ngọc trụ dựng trước cửa lớn thần điện, lần như cao bằng với thần điện khổng lồ, giống như mọc rễ ở đó. Trên bạch ngọc trụ kia, từng đạo xích kim khí quấn quanh. Chương 1838, mỗi một đạo xích kim khí đều xuyên qua thân thể một nam tử nhân loại, trói chặt nam tử nhân loại kia trên bạch ngọc trụ. Lão Chu, lần này ngươi thật sự làm chuyện lớn rồi, hiện tại tất cả liên bang, e là không ai không biết tên tuổi Chu Văn ngươi rồi. Nhìn thấy Chu Văn quay về, Lý Huyền hưng phấn kêu lên, ta cũng không muốn nổi tiếng như vậy, nhưng mà thực lực lại không cho phép. Chu Văn cười nói, cho ngươi một cái thang, ngươi thật sự dám bò lên trên. Lý Huyền đấm Chu Văn một quyền, cười mắng, vậy cũng phải có bản lĩnh mới leo lên được. Chu Văn quay đầu nhìn Tầm Tích bên cạnh nói, đồ nhi ngoan, hiện tại ngươi cảm thấy ta có tư cách dạy ngươi chưa? Có. Tầm Tích gật đầu trả lời nằm ngoài dự đoán mọi người, thái độ khác hoàn toàn lúc trước. Lúc trước Chu Văn có thể đẩy lùi ý chí của vị danh chi thần, Tầm Tích còn có thể an ủi bản thân, nghĩ là do ảnh hưởng của quy tắc địa cầu, khiến vị danh chi thần khó có thể bày ra sức mạnh thực sự. Nhưng hiện tại Chu Văn lại có thể khiến Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc tự nguyện lập thần chi minh ước, đây là thể hiện sức mạnh tuyệt đối rồi. Ngay cả tồn tại như Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc cũng nguyện trở thành vũ khí của Chu Văn, nàng làm đồ đệ của Chu Văn, hình như cũng không có gì mất mặt. Chu Văn thấy tín niệm của Tầm Tích đã dao động, đang định nói gì đó, lại thấy ma phương kia lại đột nhiên sáng lên, lại có người sớm quan. Chu Văn khẽ nhíu mày, thứ có giá trị trong thần vẫn chi mộ đã bị hắn lấy đi. Hắn không hiểu tại sao ma phương lại vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến này. Bây giờ người sấm quan không phải nhân loại, mà là một dị thú trông giống như sư tử, toàn thân lại như được đúc bằng đồng, khác với trước kia. Bây giờ hình ảnh không xuất hiện giữa hồ sương mù nữa. Thanh đồng sư tử trực tiếp xuất hiện dưới chân núi Thần Sơn. Bốn vó của nó hơi động, dưới chân như có phong hỏa bốc lên, chỉ khoảng nửa khắc đã chạy đến đỉnh Thần Sơn, khiến người ta giật mình chính là, trên đỉnh Thần Sơn vốn tưởng không có gì, vậy mà đã có hai người ở đó. Một người là nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, một người là nam nhân vô cùng tuấn mỹ. Trên đỉnh đầu có long rác dài, đầu tóc bạc như băng, nam nhân bị trói trên một căn bạch ngọc trụ, từng dây xích sắt xuyên qua giữa xương ngực hắn. Nhìn đã cảm thấy đau rồi. Lão sư, Chu Văn thấy rõ dáng vẻ nam nhân kia, nhất thời thân thể run lên. Nam tử nhân loại bị trói trên cây cột, rõ ràng chính là Vương Minh Uyên. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Chu Văn là chuyện hắn và Vương Minh Uyên cùng nhau chém giết. Sự việc đã bị tiên tộc biết rõ, bởi vì nữ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh cây cột kia, nhìn thế nào cũng thấy là một tiên tộc. Không đợi Chu Văn nhớ thêm chuyện gì, nữ tử tiên tộc đã quất một roi lên người Vương Minh Uyên, roi vô hình vô ảnh, quất thêm một vết máu mới trên quần áo vốn đã nhuộm máu rách nát của Vương Minh Uyên. Da thịt lóng lánh tràn ra, máu tươi thấm vào trong quần áo rách nát, nhìn khiến người ta phát lạnh. Bốp bốp. Bốp bốp. Tiên nữ lại quất từng roi lên Vương Minh Uyên, khiến vết máu trên người hắn càng lúc càng nhiều. Sắc mặt Vương Minh Uyên vẫn không hề có chút biến hóa nào, nhưng sắc mặt Chu Văn lại trở nên hết sức khó coi. Thanh đồng sư tử lúc trước sấm quang, nổi giận vầm lên một tiếng nhắm về phía tiên nữ, nhưng lại bị tiên nữ kia dễ dàng quất một roi trên người. Thanh đồng thú thể trông rất ngang ngược kia, lại bị một roi này quất cho tứ phân ngũ liệt, hình ảnh ma phương cũng đồng thời biến mất. Sắc mặt Chu Văn rất khó coi, nhìn chằm chằm hình ảnh trong ma phương đã trở nên tối đen một lúc lâu cũng không hề động đậy. Thần Sơn là ở dị thứ nguyên, ngoại trừ tiến vào qua ma phương thì sinh vật dị thứ nguyên cũng có thể không thông qua ma phương tiến vào trong nó. Tiên nữ và Vương Minh Uyên xuất hiện ở đó không hề làm Chu Văn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng ý nghĩa đại diện trong đó lại khiến Chu Văn cảm thấy vô cùng bất an. Nếu tiên tộc phát hiện Vương Minh Uyên chân ngoài dài hơn chân trong, có thể trực tiếp xử tử hắn, thậm chí nhốt lại từ từ hành hạ. Chương 1839, nhưng hiện tại bọn hắn lại đưa Vương Minh Uyên đến Thần Sơn đánh, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy qua ma phương. Rõ ràng không phải chỉ đơn giản muốn hành hạ Vương Minh Uyên. Thậm chí Chu Văn còn cho rằng, mục đích tiên tộc làm như vậy là vì buộc hắn đi cứu Vương Minh Uyên, sau đó nhân cơ hội diệt trừ hắn. Biết như vậy có thể là một chuyện, nhưng thật sự mặc kệ khi thấy Vương Minh Uyên bị đối xử như vậy, Chu Văn không làm được. Đang lúc Chu Văn suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể cứu được Vương Minh Uyên, đã có người hành động nhanh hơn hắn một bước. Ma phương lại sáng lên, có người mở ra một vòng sấm quan mới, mà người sấm quan rõ ràng đã từng xuất hiện trước đó một lần, từng được lưu tên trên bảng xếp hạng Trung Tử Nhã. Nhìn thấy Trung Tử Nhã, Chu Văn cũng không thấy kỳ lạ, tính cách hắn vẫn luôn như vậy, bướng bỉnh lì lợm đứng đầu, nhưng hắn lại quan tâm nhất đến lão sư Vương Minh Uyên này. Trung Tử Nhã đúng là Trung Tử Nhã, hắn trưởng thành, nhưng sơ tâm lại chưa từng thay đổi. Chu Văn không nhịn được cười khổ nói. Nếu tiên tộc thật sự đang nhắm vào Chu Văn hắn, hơn nữa dưới tình huống đã biết hắn có được sự trợ giúp của Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc thì nhất định sẽ bố trí vẹn toàn trên thần sơn. Hoặc có thể nói có mà thấy cấp trận, chuyến đi này của Trung Tử Nhã chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Chu Văn đã định trực tiếp sử dụng năng lực không gian truyền tống đến Thần Sơn. Không thể để Trung Tử Nhã không công chịu chết như vậy được. Chu Văn, đừng vội đi. Chu Văn đang định đi vào truyền tống, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Nghiễn không biết từ lúc nào, đã đứng cách ma phương không xa. Khương Nghiễn vẫn điềm đạm nho nhã như vậy, không thấy có gì khác so với trước kia. Dường như năm tháng không thể lưu lại dấu vết gì trên người hắn. Trung Tử Nhã không nên đi. Na. Chu Văn muốn giải thích, lại bị Khương Nghiễn xua tay cắt ngang. Ta hiểu ý của ngươi, đây là một kết cục thấy rõ, nhưng lại không thể không đi. Khương Nghiễn nhìn Trung Tử Nhã đang đi lên Thần Sơn nói. Nhưng ta cảm thấy ngươi nên tin tưởng Nhã, nếu hắn đi, sẽ không chịu chết vô ích. Hoàng Kim Tam Nhãn thần tộc ta thu được là mặt thế cấp. Chu Văn trực tiếp nói vào trọng điểm, hắn biết Trung Tử Nhã rất mạnh, nhưng ván cờ này nhắm vào mặt thế cấp. Dù Trung Tử Nhã có lợi hại thì cũng không phải mặt thế cấp, kém rất xa. Điểm này ngươi biết, ta biết. Nhã cũng biết rất rõ, là Nhã bảo ta nói cho ngươi biết, nhìn là được rồi, nếu cần, hắn sẽ nhờ chúng ta giúp, đến lúc đó đi cũng không muộn, trước tiên cứ quan sát đi đã. Ngươi có đạo lý của ngươi, hắn cũng có đạo lý của hắn, cứ để hắn đi xem sao đã, Hương Nguyện nói. Nếu Trung Tử Nhã nói vậy, Chu Văn chỉ có thể kiềm nén sự tâm trạng gấp gáp của mình, nhìn Trung Tử Nhã đi từng bước một lên Thần Sơn. Sau khi lên đến đỉnh núi, quả nhiên thấy tiên nữ và Vương Minh Uyên đều đang ở chỗ này. Tiên nữ vẫn đa quất Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên đã bị quất toàn thân đầy vết thương, quần áo đều biến thành màu máu trông như ăn mày, nhìn như đang hấp hối. Tình huống rất không ổn. Trên quảng trường trước thần điện vẫn còn lưu lại thi thể tứ phân ngũ lịch của thanh đồng sư tử. Nhân loại quan sát trực tiếp, lúc này đang xôn xao bàn tán, thậm chí lòng đầy căm phẫn mắng chửi. Rất nhiều người đã nhận ra Vương Minh Uyên, cho dù người chưa từng thấy mặt Vương Minh Uyên. Sau khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu, cũng đều nghiến răng nghiến lợi. Dưới cái nhìn của người bình thường, Vương Minh Uyên chắc chắn là kẻ phản tặc, một phải đồ vô sỉ nhất nhân loại. Đáng đời, ngươi như vậy đáng chết từ lâu. Để hắn sống đến tận bây giờ, là ông trời đã đuôi mù rồi. Hừ hừ, phản đồ đúng là không có kết cục tốt, cho rằng gia nhập dị thứ nguyên là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Không phải cũng bị những kẻ của dị thứ nguyên giết chết sao? Đây là lần đầu tiên thấy nhân loại bị dị tộc hành hạ mà sảng khoái như vậy đấy, quất thêm vài cái nữa đi. Quất chết tên khốn nạn hắn đi. Chương 1840, rất nhiều người chỉ muốn đích thân đi lên quất Vương Minh Uyên vài phát, hoặc là tận mắt nhìn hắn bị chôn sống quất chết. Nhìn thấy Trung Tử Nhã đi đến trước thần điện, tiên nữ đang quất Vương Minh Uyên cuối cùng cũng dừng quất. Quay đầu nhìn Trung Tử Nhã. Ngươi, không nên đến. Vương Minh Uyên cũng ngửa khuôn mặt tái nhợt lên, không còn sức lực chua xót nói. Không có gì là nên hay không nên, ta thích thì ta đến. Ta không thích, ta cũng đến, không ai có thể ngăn cản được ta. Trung Tử Nhã yên lặng nói xong, bước chân không hề dừng lại, vẫn đi về phía Vương Minh Uyên. Ngươi chính là hội trưởng Nhã, kẻ giết không ít thủ hộ giả và đại ngôn nhân sao? Tiên nữ liếc mắt nhìn Nhã một cái, không có bất cứ cảm xúc và biểu cảm gì hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người xem trực tiếp đều hoảng hốt, vậy mới biết Trung Tử Nhã chính là người kia. Ta muốn mang hắn đi, ngươi định cản ta sao? Trung Tử Nhã vác kiếm, khóe miệng vẫn mỉm cười. Ánh mắt như có một lớp sương mù che phủ, cười mỉm nhìn tiên nữ kia hỏi. Ta không ngăn cản ngươi, nhưng mạng của ngươi phải để lại. Sắc mặt tiên nữ vẫn không chút thay đổi nói. Muốn ta để mạng lại rất đơn giản, thử hỏi thanh kiếm trong tay ta xem. Nếu nó đồng ý, cứ tùy tiện để ngươi xử trí. Trung Tử Nhã nói xong, thân hình đột nhiên tăng tốc. Đồng thời rút kiếm đang vác trên vai ra khỏi vỏ, đâm về phía tiên nữ xinh đẹp kia, như một đạo kinh hồng. Rõ ràng chỉ đâm thẳng một kiếm, không có bất cứ biến hóa dư thừa nào. Lại làm người ta cảm nhận khí thế vô cùng phóng đãng, giống như dưới một kiếm này của hắn, không phải chết thì cũng vong. Hoàn toàn không có bất cứ đường sống nào. Kiếm pháp này, cảnh giới nhập hóa. Hôm nay thấy một kiếm này, mới biết thế nào gọi là kiếm pháp. Cổ giáo thủ khen ngợi một câu. Trong nháy mắt, kiếm của Trung Tử Nhã đã đâm đến trước mặt tiên nữ. Tiên nữ phất nhẹ tay láo, tay áo trong mềm mại giao kích với thân kiếm. Lại phát ra tiếng kim loại va vào nhau. Kiếm của Trung Tử Nhã bị cái vất tay láo kia quét sang một bên, thân hình cũng nghiêng theo. Trung Tử Nhã mất thăng bằng, dáng người vặn vẹo thành trạng thái kỳ dị trong không trung. Mạnh mẽ biến đâm thành chém, chém về phía tiên nữ. Canh canh kem. Tiếng kim loại liên tục vang lên bên tai, kiếm của Trung Tử Nhã lần lượt bị ống tay láo phất ta, lại lần lượt biến hóa tài tình trong không trung, từ đầu đến cuối đều là thế công, không có một phần né tránh và lui nhường nào. Kiếm pháp yêu dị cuồng dã kia làm người ta sợ hãi, nhưng dù thế công của hắn sắc bén yêu dị bao nhiêu, vẫn bị một cái phất tay láo của tiên nữ kia hóa giải, không hề khiến nàng lui về phía sau nửa bước. Ngay cả những người theo dõi cũng dâng lên cảm giác bất lực tuyệt vọng trong lòng. Con người sợ nhất không phải kẻ địch mạnh, mà là không nhìn thấy được hy vọng. Tuy tiên nữ chưa từng chủ động tấn công một lần nhưng cũng đã làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng. Nếu đổi lại là người bình thường, tay là lúc này chưa chiến đã tự bại, lòng tự tin tan biến không còn lại gì. Dù sao Trung Tử Nhã cũng vẫn là Trung Tử Nhã, dưới tình huống như vậy, ý chí chiến đấu và lòng tự tin chẳng những không hề yếu đi, mà lại càng thêm điên cuồng. Không hổ là Trung Tử Nhã, nhưng kiếm pháp này của hắn sao cứ thấy là lạ. Lý Huyền ở bên cạnh tán thưởng. Lý Huyền là người có ý chí vô cùng kiên định, nhưng nếu đổi lại hắn là Trung Tử Nhã, đối mặt với tình huống này, sợ rằng cũng sẽ nản lòng. Ngươi tự tin như Trung Tử Nhã, không phải thiên tài chân chính thì cũng là kẻ điên chân chính. Đương nhiên, Lý Huyền cũng có tự tin của hắn, có lẽ hắn sẽ nản lòng, có lẽ sẽ oán giận, có lẽ còn có thể thất vọng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Chỉ làm người giống như Trung Tử Nhã, như căn bản không biết sợ hãi tuyệt vọng là gì, cũng rất hiếm có trên thế gian. Trên thế giới này có rất nhiều tiêu chuẩn để đánh giá cường đại, cũng có rất nhiều tiêu chuẩn để đánh giá kiếm thuật. Kiếm của ngươi có thể rất nhanh, cũng có thể rất tàn nhẫn, thậm chí có thể chậm rãi. Kiếm pháp của Trung Tử Nhã dường như có đầy đủ các tiêu chuẩn cao nhất của kiếm thuật, lúc cần nhanh thì rất nhanh, lúc nên chậm cũng đủ chậm, lúc nên tàn nhẫn cũng đủ tàn nhẫn, lúc nên khéo léo cũng rất khéo léo. Chương 1841, nhưng thật sự bình luận về kiếm pháp của hắn, dường như không có bất cứ một từ ngữ đầy đủ chính xác nào trong đó. Kiếm pháp của Trung Tử Nhã học trưởng thật đủ ngang tàng. Phong Thu Nhạn nói ấn tượng của mọi người về kiếm thuật của Trung Tử Nhã. Đúng, chính là ngang tàng. Ta nói sao lại cảm thấy là lạ. Kiếm pháp người này thật sự quá ngang tàng, nhìn rất không tiêu chuẩn, rất nhiều tư thế và động tác đều rất không có quy tắc, nhưng lại rất hiệu quả. Đây giống như là... Như là... Lý Huyền không nghĩ ra được từ nào để hình dung, giống như bơi chó còn nhanh hơn quán quân bơi tự do. Minh Tú tiếp lời. Đúng, chính là cảm giác này. Lý Huyền liên tục gật đầu. Lời Minh Tú nói cũng giống như lời trong đáy lòng hắn. Chu Văn khẽ thở dài, lúc trước bốn người ta, Khư Nguyễn, Chu Tử Nhã và Huệ Hải Phong cùng đi theo lão sư học tập, lão sư từng đánh giá thiên phú của bốn người chúng ta, đánh giá thế nào? Ai có thiên phú cao nhất? Chắc chắn là ngươi hả? Mấy người Lý Huyền cảm thấy hứng thú, không xem chiến đấu mà đều quay đầu nhìn về phía Chu Văn. Tông Tích bên cạnh tuy cố gắng để không nhìn Chu Văn, nhưng lại dòng tai lên nghe. Tất nhiên cũng rất muốn biết lời tiếp theo Chu Văn sẽ nói. Chu Văn lắc đầu nói, thiên phú cao nhất không phải ta. Lúc ấy lão sư nói thế này, hắn nói nếu bàn về thiên phú, Trung Tử Nhã trời sinh là người trí tình trí nghĩa, nếu đã nhận định điều gì thì có thể dốc lòng làm đến mức cao nhất. Dù học cái gì, hắn đều học nhanh hơn bất cứ ai, cho nên trong bốn người chúng ta, thiên phú của hắn là cao nhất, ngươi xếp thứ mấy? Tầm Tích không nhịn được hỏi. Vấn đề này, mấy người Lý Huyền cũng rất muốn biết. Ta xếp thứ tư. Chu Văn cười khổ nói. Không phải chứ, ánh mắt lão sư ngươi cũng quá kém. Ngươi như ngươi, mà chỉ xếp thứ tư. Tầm Tích nói ra. Trong lòng nàng đã nhận định Chu Văn có thiên phú vô địch, nếu không một nhân loại, sao có thể đạt được thành tựu như vậy? Đó là sư gia của ngươi, phải tôn sư trọng đạo, có hiểu không? Một câu của Lý Huyền làm Tầm Tích nghẹn nói không nên lời. Chu Văn tiếp tục nói. Trung Tử Nhã trí tình trí nghĩa, Khương Nghiễn được đánh giá là kẻ vô tình thiên bẩm. Huệ Hải Phong được đánh giá là kẻ thế tục nhất, còn ta chỉ được đánh giá là một kẻ tái đức bình thường. Các ngươi nói xem có phải ta là thiên phú kém cỏi nhất trong bốn người hay không? Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn thì không nói. Huệ Hải Phong được đánh giá là thế tục kia, còn không bằng bình thường của ngươi chứ? Minh Tú hỏi. Đa số mọi người đều là người thế tục, có thể trở thành người nổi bật trong vài tỷ người, được xưng là người thế tục nhất, sao có thể không bình thường bằng? Chu Văn thở dài nói, lão sư nhìn người thực sự rất chuẩn, về sau Huệ Hải Phong trở thành tổng thống liên bang, kết quả thật là đỉnh cao của người thế tục. Lúc nói chuyện, Chu Văn vẫn chú ý đến chiến đấu. Trung Tử Nhã là chiến lực đỉnh cao của thiên tai cấp, từng chưa từng thức của hắn nhỉ không quá kinh thiên động địa, cũng không có hiệu ứng sấm sét sáng chói. Không phải vì sức mạnh của hắn không đủ, mà vì hắn đã thu hết tất cả sức mạnh vào trong cơ thể, không hề để lộ chút nào ra bên ngoài mà thôi. Nếu đổi lại là Trung Tử Nhã trước kia, chắc chắn hắn sẽ không để ý chi tiết như vậy. Đó là thứ Khương Nghiễn để ý, vậy mà hiện tại Trung Tử Nhã đã làm được. Có thể thấy rất nhiều thứ đều là trăm sông đổ về một biển, có lẽ điểm xuất phát khác nhau, nhưng cuối cùng đều đạt đến một điểm chung đồng nhất. Tổng kiếm của Trung Tử Nhã lại bị ống tay áo của tiên nữ phất ra. Chỉ là bây giờ tiên nữ không đợi Trung Tử Nhã tiếp tục công kích, mà đột nhiên vươn bàn tay trắng nõn trong tay áo ra, nắm lấy thân kiếm, nhẹ nhàng run lên. Tay cầm kiếm của Trung Tử Nhã bị dao động buông lỏng ra, nhẹ nhàng quang đi, tiên nữ cầm chuôi kiếm, sau đó đâm một kiếm về phía Trung Tử Nhã. Nàng ta đang bắt chước kiếm pháp của Trung Tử Nhã. Sắc mặt Lý Huyền kỳ quái kêu lên. Chương 1842, tiên nữ liên tục tấn công về hứa Trung Tử Nhã, từng chiêu từng thức nàng sử dụng, rõ ràng Trung Tử Nhã cũng từng sử dụng. Mấu chốt không phải chiêu thức tương đồng, mà ngay cả khí thể cuồng dã kia cũng giống nhau như đúc. Nếu chỉ nhìn kiếm pháp không nhìn người, còn tưởng rằng người lúc này đang cầm kiếm là Trung Tử Nhã. Dùng kiếm pháp của Trung Tử Nhã đối phó với Trung Tử Nhã, lại khiến Trung Tử Nhã liên tục lùi về phía sau, trên người bị kiếm vẽ ra từng vệt máu dài. Huynh, nhìn kỹ đi, có lẽ hướng đi của hắn sẽ trợ giúp một chút với ngươi. Chu Văn đột nhiên nói với Lý Huyền bên cạnh. Hướng của ai? Tiên nữ kia sao? Lý Huyền nghi ngờ hỏi. Không, là Trung Tử Nhã. Chu Văn lắc đầu nói. Lý Huyền nhìn về phía Trung Tử Nhã bị thương, phong cách của Trung Tử Nhã hoàn toàn khác biệt với hắn, nhưng hắn không nghi ngờ lời Chu Văn nói, mà nhìn chằm chằm Trung Tử Nhã. Miệng vết thương trên người Trung Tử Nhã càng ngày càng nhiều, những miệng vết thương này cũng không thần tốc khép lại, đây hoàn toàn khác với năng lực của Lý Huyền. Nhưng Lý Huyền nhìn một lát, ánh mắt dần phát sáng lên. Kiếm pháp tiên nữ sử dụng tuy giống hệt với kiếm pháp Trung Tử Nhã dùng, nhưng phương pháp sử dụng lại nghiền ép Trung Tử Nhã, hoặc có thể nói căn bản không có mặt đồng nhất. Giống như giải đề, cách giải của học sinh tiểu học chính xác nhưng khá phức tạp, đây là sự chênh lệch trình độ kiến thức. Tình huống hiện tại của Trung Tử Nhã cũng như vậy, nhưng chỉ cần Trung Tử Nhã nhìn qua một lần, phương thức giống nhau cũng không thể tổn thương đến hắn. Mỗi một vết thương trên người hắn đã khiến hắn thần tốc lớn dần. Nói thì đơn giản, nhưng trên thế giới này người thực sự có thể làm được lại không nhiều, vì hắn chỉ nhìn thấy kiếm pháp, chứ không phải những thứ sâu xa hơn đằng sau kiếm pháp. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Chu Tử Nhã lại có thể suy ra được những thứ sâu xa hơn đằng sau. Hơn nữa có thể vận dụng cho bản thân mình, năng lực này thực sự quá biến thái. Kiếm pháp của tiên nữ càng lúc càng ít uy hiếp với hắn hơn. Lý Huyền không khỏi cười khổ nói. Đầu óc ta không tốt như hắn, không làm được đến mức độ này. Đó không phải trọng điểm ngươi cần chú ý. Chu Văn lắc đầu, không nói gì thêm. Lúc mọi người đều cho rằng thời kỳ khó khăn nhất của Trung Tử Nhã đã qua, hắn lại bắt đầu bị thương, mà còn bị thương nặng hơn trước. Tích kiếm gần như chém đứt xương cánh tay hắn. Kiếm pháp của tiên nữ lại có thay đổi khác nhau, nhưng không thoát ra khỏi kiếm pháp của Trung Tử Nhã. Cùng một thứ trong tay người khác nhau, lại có phương pháp sử dụng khác nhau. Điều này tùy thuộc vào người, chứ không phải bản thân thứ đó. Một gốc cây trong mắt người nông dân đều để nở hoa kết quả, trong mắt người thợ mộc lại là giường gỗ hoặc bàn gỗ, trong mắt người làm vườn lại là một phần của vườn cây. Kiếm pháp cũng tương tự, cùng là kiếm pháp nhưng có thể mang ý nghĩa khác nhau. Tất nhiên tiên nữ không muốn trực tiếp giết chết Trung Tử Nhã, nàng ta muốn đánh sụp đổ sự tự tin của Trung Tử Nhã, cũng chính là sự tự tin của nhân loại. Một chủng tộc có thể thất bại, có thể đi xuống, nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày còn có hy vọng quật khởi. Nhưng nếu mất đi tự tin thì cho dù có thể sống sót cũng chỉ là thứ phụ thuộc mà thôi. Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự kiêu ngạo của mình. toàn thân Trung Tử Nhã đẫm máu, ánh mắt cố chấp không có chút dao động. Ta rất thích ánh mắt như vậy của ngươi. Tiên nữ chỉ nhàn nhạt đáp lại, kiếm trong tay vẫn không hề ngừng. Hết kiếm này đến kiếm khác, kiếm pháp kia như nhiều loại ảo diệu ẩn chứa trong thiên điện, sử dụng cùng một chiêu, nhưng lại khác một trời một vực, khiến năng lực của Trung Tử Nhã hoàn toàn mất đi tác dụng. Trung Tử Nhã như một con thú bị nhốt, tuy vẫn vô cùng hung mãnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng thương. Tâm Trung Tử Nhã còn chưa động, nhưng loại theo dõi trận chiến đã gieo vào hạt giống không thể thắng được tiên nữ trong lòng. Theo trận chiến liên tục diễn ra, hạt giống này mọc rễ nảy mầm, không ngừng lớn mạnh dần. Chương 1843, nếu hôm nay Trung Tử Nhã bị đánh bại, hạt giống này sẽ trở thành một tường vây bất hủ, làm nhân loại khó có thể tìm lại được sự tự tin của chủng tộc mình. Ngươi có biết thiên phú cực mạnh trên thế giới này là gì không? Trung Tử Nhã đột nhiên lùi về sau một khoảng cách, nhìn tiên nữ vẫn chưa đuổi theo nói. Không biết, tiên nữ không sợ Trung Tử Nhã chạy trốn, nơi này không có truyền tống trận, ma phương cũng không thể nào đưa bất cứ sinh vật nào ra ngoài. Cho dù Trung Tử Nhã muốn chạy, hắn có năng lực chạy đi đâu trong dị thứ nguyên này? Thiên phú mạnh nhất trên thế giới này chính là tiến hóa, bất cứ một sinh vật nào đều có thể trở nên mạnh hơn thông qua việc tiến hóa của mình, thích ứng với hoàn cảnh khác nhau, làm được những chuyện bản thân không thể nào làm được. Ánh mắt Trung Tử Nhã sáng quắc nhìn chằm chằm tiên nữ, thân thể dần xảy ra một chút thay đổi kỳ diện. Sau đó thì sao? Tiên nữ rất hứng thú hỏi. Mà thiên phú của ta chính là siêu cấp tiến hóa. Lúc Trung Tử Nhã nói chuyện, sự biến hóa của thân thể đột nhiên tăng lên. Miệng vết thương thần tốc khép lại, trong khoảnh khắc khôi phục trạng thái trắng tức trong suốt, da thịt như có ánh sáng chói lọi chảy ra, mỗi một tia sáng chói lọi đều chảy theo dòng. Mỗi một lần trải qua sự suy sụp, chịu đựng sự đả kích trong đời. Cho dù mình đầy thương tích, chỉ cần không giết chết được những đau đớn này của ta thì đều sẽ trở thành hòn đá tảng để ta tiến hóa, để ta đúc thành bậc tha đi về phía thắng lợi. Mỗi một miệng vết thương ngươi lưu lại trên thân ta sẽ đưa ngươi đến càng gần phần mộ hơn. Ánh mắt Trung Tử Nhã càng lúc càng điên cuồng, xem ra cũng chẳng có gì khác biệt. Tiên nữ nhàn nhạt nói. Thân thể Trung Tử Nhã nhìn thực sự không có biến hóa gì khác biệt, hắn không giống Lý Huyền, mỗi lần Lý Huyền bị thương tổn một lần, giáp sắt trên người hắn sẽ có thay đổi khác biệt. Đó là dấu hiệu tiến hóa vô cùng rõ ràng. Trung Tử Nhã không phải như vậy, thân thể hắn không có gì khác trước, vẫn hai tay hai chân một đầu. Theo quan điểm của Lý Huyền, trình độ tiến hóa của Trung Tử Nhã không đủ, tiến hóa của ta ở trong này. Trong mắt Trung Tử Nhã như có ngọn lửa bốc cháy, chỉ vào đầu mình, vừa dứt lời, thân thể Trung Tử Nhã bắt đầu chuyển động, lại xông về phía tiên nữ. Vung quyền đập về phía khuôn mặt xinh đẹp kia của tiên nữ. Tiên nữ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trung Tử Nhã, mãi đến khi quả đấm của Trung Tử Nhã gần đến trước mặt nàng, mới vung kiếm trong tay ra. Kiếm như kinh hồng, đi sau mà tới trước, chém trên quả đấm của Trung Tử Nhã. Không có tiếng va chạm giữa quả đấm và lưỡi kiếm cũng không chém trúng quả đấm của Trung Tử Nhã. Như đã biết trước, quả đấm nhìn như đã dốc toàn lực oanh kích của Trung Tử Nhã lại thu vào. Một quả đấm khác lại phát lực trong khoảnh khắc, cho một góc độ hoàn toàn không thể tin nổi, vung về phía má của tiên nữ. Trong mắt tiên nữ hiện lên một tia khác lạ. Trước đó, dù Trung Tử Nhã sử dụng chiêu thuật gì, nàng ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, nhưng bây giờ, nàng ta lại không nhìn ra được hư thực trong hai quả đấm của Trung Tử Nhã. Điều này chứng tỏ một vấn đề, cảnh giới của Trung Tử Nhã đã gần với trình độ của nàng ta, khiến nàng ta không cách nào nhìn xuống từ cấp độ cao hơn. Lần đầu tiên, tiên nữ lựa chọn này tránh, nghiêng người một bước, tránh quả đấm của Trung Tử Nhã. Một bước lui nhường này của tiên nữ, thế công của Trung Tử Nhã như lũ quét bùng nổ điên cuồng chút xuống, vậy mà khiến tiên nữ kia không có cơ hội phản kích, chỉ có thể liên tục lùi về sau tránh né. Nhưng loại theo dõi nhất thời như đánh máu già, sự tuyệt vọng trong lòng vừa rồi lần như sống động hẳn lên. Thú vị, tiên nữ lại như không hề cảm thấy áp lực, thích thú nhìn Trung Tử Nhã. Quy tích ra tay của Trung Tử Nhã càng ngày càng khiến người ta khó lường. Tiên nữ nhìn một lúc, nhưng nghĩ đến gì đó, nhắm mắt lại nói. Nếu đã như vậy thì để cho ngươi tiến hóa một cách triệt để đi, để ta xem. Cái mà ngươi gọi là siêu cấp tiến hóa, rốt cuộc có thể tiến hóa đến mức độ nào? Chương 1844, lúc nói chuyện, tiên nữ dừng toàn bộ động tác, đứng tại chỗ không hề né tránh đòn công kích của Trung Tử Nhã. Khoảng cách quả đấm của Trung Tử Nhã chỉ còn cách mặt tiên nữ không đến 10cm, nhưng dưới tình huống không có bất cứ gì ngăn cản, quả đấm của Trung Tử Nhã như bị đứng hình, đứng tại chỗ không nhúc nhích được, ngay cả người hắn cũng như ngưng kết trong không trung, hình ảnh bị đứng lại. Hình ảnh như vậy lại khiến cho người theo dõi trận chiến tưởng rằng phát sóng trực tiếp bị mắc kẹt, nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện ra, đây không phải phát sóng trực tiếp bị mắc kẹt, mà là Trung Tử Nhã bị ngừng lại giữa không trung. Tân thế giới của ta mở ra ngay trước mặt ngươi, tiếp tục tiến hóa đi. Tiên nữ bình tĩnh nhìn Trung Tử Nhã, cũng không có ý định nhân cơ hội chém giết Trung Tử Nhã. Ánh mắt Trung Tử Nhã như ngọn lửa nhìn chằm chằm tiên nữ, như sắp sửa bốc cháy lên, nhưng thân thể hắn lại hoàn toàn không cách nào động đậy giữa không trung. Tia hy vọng ban đầu từng trỗi dậy trong lòng mọi người, trong phút chốc bị đánh tan. Giờ khắc này mọi người mới hiểu được, hy vọng mà bọn hắn từng nghĩ đến chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tiên nữ vốn chưa sử dụng sức mạnh thực sự để chiến đấu với Trung Tử Nhã, thay vì nói chiến đấu thì nói tiên nữ căn bản đang chơi trò chơi thì đúng hơn. Loại đả kích này khiến không ít người bỗng rơi vào vực sâu không đáy, sức chiến đấu biểu hiện ra của hai người căn bản không ngang nhau. Nếu tiên nữ thực sự muốn giết chết Trung Tử Nhã thì không biết đã chết bao nhiêu lần. Ngay cả Trương Xuân Thu, Hạ Lương Xuyên cùng những chiến lược cao nhất trong nhân loại, thấy một màn như vậy đều nhíu mày, sắc mặt rất không tốt. Chênh lệch giữa thiên tai cấp và mặt thế cấp quá lớn. Chưa đến mặt thế cấp, trước mặt cường giả dị thứ nguyên, nhân loại vẫn chỉ là con sơn dương đợi làm thịt thôi. Trương Xuân Thu thở dài nói. Kẻ phản đồ chết vì nói nhiều, tiên nữ kia quá kiêu ngạo, có lẽ Trung Tử Nhã sẽ làm cho nàng ta hối hận vì những hành vi mình đã làm. Hạ Lưu Xuyên cắn răng nói. Trương Xuân Thu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình ma phương. Chu Văn cũng nhìn chằm chằm vào màn hình ma phương, sức mạnh mà thế cấp, lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ ràng như vậy, sức mạnh này đã vượt qua sự hiểu biết của thiên tai cấp về mức độ sức mạnh, lúc này hắn cũng không thể phân tích ra được sức mạnh kia thuộc loại gì. Nhưng theo lời tân thế giới của tiên nữ kia, lại khiến Chu Văn chắc chắn mà anh có thể có được năng lực của tân thế giới, không thể nghi ngờ chính là năng lực mà thế cấp. Thiên tai cấp có được năng lực mà thế cấp, chỉ là tố chất thân thể lại không đạt được mà thế cấp, như vậy mà anh có năng lực chiến đấu một trận với mà thế cấp sao? Chu Văn thầm nghĩ trong lòng, nhưng không cách nào có được đáp án. Chẳng lẽ chênh lệch giữa thiên tai cấp và mặt thế cấp thật sự lớn như vậy sao? Trước mặt thế cấp không thể động đậy được sao? Lý Huyền hơi nản lòng thoái chí tói. Năng lực Trung Tử Nhã bày ra khiến Lý Huyền cảm thấy không bằng, nhưng Trung Tử Nhã như vậy, trước mặt tiên nữ cũng chỉ là một con sâu bị mèo trêu chọc, khi nào bị chơi chán cũng sẽ bị một móng vuốt vỗ chết. Điều này khiến Lý Huyền có cảm giác như thỏ từ hồ bi. Không, hắn đang cử động, chỉ là cử động vô cùng chậm. Khương Nghiễn lại bình tĩnh nói. Mọi người nghe Khương Nghiễn nói vậy đều cẩn thận nhìn lại, quả nhiên phát hiện Trung Tử Nhã thực sự đang cử động, chỉ là cử động chậm đến mức mắt thường gần như không nhìn thấy được, tốc độ còn chậm hơn cả ốc sên bò, ngang tốc mà như xa xăm. Khoảng cách giữa Trung Tử Nhã và tiên nữ chỉ không quá 10 cm, nhưng lại như cách xa vạn dặm. Không phải tốc độ của hắn trở nên chậm, mà là không gian giữa họ thay đổi. Trước đó Chu Văn đã chú ý đến, hơn nữa cũng đã nhìn ra được một chút môn đạo. Tầm Tích bên cạnh đột nhiên tiếp lời, ngươi nói không sai, vị tiên nữ kia chính là cường giả chí tôn của tiên tộc, được xưng thiên ngoại tiên. Cho dù ở mặt thế cấp, cũng là tồn tại vô cùng cường đại, tân thế giới của nàng ta tên là thiên ngoại tiên, trong tân thế giới của nàng ta, trời của ngươi là bên trong, còn nàng ta là bên ngoài, dù khoảng cách ngươi có gần nàng ta bao nhiêu, ở giữa đều có khoảng cách giữa trời và đất, chỉ có nàng ta có thể làm người khác bị thương, chứ người khác không thể làm nàng ta bị thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.